Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở lại quái phía trên nàng, gặp Cận Tịnh còn lẽ thẳng khí hùng nhìn lấy nàng, còn lại Thi Vũ tức thì bị tức gần chết, nàng nhiều lắm thì thân ái mặt, ngươi đây, liền miệng đều hôn đi lên, làm như thế quá phận. Còn có mặt mũi nhìn như vậy lấy nàng. Hừ, cuối cùng hai nữ lẫn nhau lạnh hừ một tiếng, người nào đều không để ý người nào, ngồi xếp bằng tu luyện, Ninh Trường Bình sáu người nhìn lấy, tâm thái đều kém chút nổ. Hảo chết không chết, nhìn thấy bây giờ làm gì a? Nhìn lấy Tô Mục Diễm Phúc Dâu, thuần thuần là tìm tội thủ a, mấy vị huynh đệ, chúng ta đều mười phần sai a. Nghe lấy Ninh Trường Bình kêu rên, năm người đều trầm mặc xuống, tất cả đều hối hận lúc trước, nếu như Tô Mục ngay từ đầu tới tìm hắn nhóm thời điểm, bọn họ đáp ứng cùng Tô Mục cùng một chỗ tu luyện, bọn họ liền có thể cùng tám nữ một dạng, tại Tô Mục trợ giúp phía dưới tu vi tăng cường. Nếu như bọn họ ngay từ đầu không có đối Tô Mục đủ kiểu khinh thường, đủ kiểu nhục nhã, Mạc Bình hai huynh đệ cũng sẽ không chết. Ninh Trường Bình giờ phút này hối hận đến ruột đều xanh. Hắn đến bây giờ mới hiểu được Triệu Làm đem Tô Mục an bài cho hắn dụng ý thực sự. Cái này cái nào là để hắn chiếu cố Tô Mục, rõ ràng cũng là tại chiếu cố hắn a. Kết quả bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt không nói, còn đem Tô Mục cho làm mất lòng. Hắn đều hận không thể hung hăng cho mình đến hai bàn tay. Trường Bình huynh, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội không? Ninh Trường Bình nhìn lấy năm người lòng tràn đầy đắng chát. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chư vị sư tỷ, làm phiền ngươi nhóm tới giúp ta tu luyện. Hợp kích trên đài, Tô Mục đối tám nữ nói, giúp tám nữ tu luyện mười mấy ngày nay, hắn tu vi cũng có chỗ buông lỏng, tại gấp ba pháp tắc công kích phía dưới, chịu nhất định có thể đột phá đến thất chuyển kim đan. Tốt, Tô sư đệ, ngươi muốn cái gì cường độ công kích? Tám nữ quả quyết đáp ứng. Thì liền Cận Tịnh cùng còn lại Thi Vũ đều là quả quyết chống đỡ. Hai người bọn họ ở giữa có thể sinh khí, nhưng đều rất lý trí sẽ không liên lụy đến Tô Mục. Linh hư cảnh bảy cảnh đi, cái gì? Tám nữ khẽ giật mình, trước đó vẫn chỉ là tiếp nhận linh hư năm cảnh công kích. Hiện tại thoáng cái thì tăng lên hai cái cảnh giới, đây cũng quá điên cuồng đi, rất dễ dàng liền đem chính mình cho chơi chết a. Tô sư đệ, không muốn mạnh như vậy đi, linh hư sáu cảnh như thế nào? Nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Tô Mục lắc đầu, linh hư sáu cảnh là đủ để cho hắn đột phá, nhưng mười mấy ngày nay thời gian, linh hư sáu cảnh công kích làm sao có khả năng bù đắp lại. Gặp Tô Mục kiên trì, tám nữ do dự một hồi, cũng chỉ phải dùng linh hư tám cảnh công kích. Ba ba ba, nhìn lấy công kích đánh vào Tô Mục trên thân, Ninh Trường Bình sáu người đều ngốc, bọn họ không nghĩ tới Tô Mục trừ cuồng bên ngoài, còn như thế điên, hắn cái này cái nào là tu luyện a, quả thực thì là muốn chết. Quá khùng, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế người điên. Sáu người lầm bầm, ma xui quỷ khiến lại lưu lại, bọn họ nghĩ nhìn xem, tại điên cuồng như vậy dưới việc tu luyện, sẽ có như thế nào hiệu quả. Linh hư tám cảnh công kích đánh tới trên thân, đã để Tô Mục thống khổ không chịu nổi, cắn chặt hàm răng đều chảy ra máu tươi, toàn thân da thịt càng là đỏ đến bắt đầu rớm máu. Thống khổ như vậy phía dưới, Tô Mục không chỉ nhịn xuống, hoàn toàn thanh tỉnh cải biến hợp kích đài trận pháp cùng pháp tắc chi lực. Rất nhanh gấp ba pháp tắc thì đập vào mặt, tê, gấp ba pháp tắc chi lực đánh tới thống khổ. Sau bất luận một loại nào đau đớn đều muốn đến mãnh liệt. Tô Mục cảm giác mình mỗi một cái lỗ chân lông đều muốn nổ tung. A, loại thống khổ này, thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng, dù là Tô Mục trải qua đào đan điền, khai mở ám mạch thống khổ, giờ phút này cũng không nhịn được kêu ra tiếng. Vụt, Ninh Trường Bình sáu người nghe đến kêu thảm, tất cả đều bị dọa đến lui lại, bọn họ không tiếp tục chế giễu Tô Mục, bởi vì bọn hắn không có tư cách này. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, đừng nói giống Tô Mục như thế thẳng lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã bị đau chết. Tô Mục điên cuồng, cùng với nhẫn nại thống khổ năng lực, chỉ để bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tám nữ nhìn kinh hãi, nhìn lấy Tô Mục đầy mắt đau lòng, các nàng cũng không dám tiếp tục công kích. Các ngươi làm cái gì? Nhanh, thấy các nàng công kích chậm dần, Tô Mục cắn răng mở miệng, mắt thấy sáu hỏa kim đan liền muốn vỡ vụn. Hiện tại ngưng, không chỉ đến trễ hắn tu luyện, còn có thể sẽ ảnh hưởng hắn căn cơ. Tô sư đệ, ngươi xác định còn có thể chịu được? Tám nữ vẫn là không dám, lo lắng nhìn lấy Tô Mục, đừng nói nhảm, nhanh. Tại Tô Mục quát lạnh phía dưới, tám nữ đành phải dựa theo lúc trước tốc độ công kích. Ba ba ba, công đập nện ở trên người, theo pháp tắc chi lực điên cuồng tràn vào, sáu đầu ám mạch trung kim đan không ngừng vỡ vụn, mãi đến biến thành phấn vụn, dù là mọi loại thống khổ, nhìn lấy vỡ nát kim đan, Tô Mục cũng là vừa lòng thỏa ý, chợt thì đúc lại kim đan. Hai ngày sau, oanh, khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, đứng ngoài quan sát Ninh Trường Bình sáu người lại lần nữa bị cả kinh lui lại. Nhìn lấy như hồng khí thế, mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bất chợt tới, đột phá, mặc dù chỉ là tại kim đan cảnh đột phá cảnh giới. Nhưng một màn này tuyệt đối có thể xưng hùng vĩ, không uổng công bọn họ theo hái hùng khiếp vía hơn 10 ngày. Tô sư đệ rốt cục đột phá, ta thân nương a, cùng Tô sư đệ cùng một chỗ tu luyện, thật sự là thời khắc đều là hái hùng khiếp vía, ta đoán chừng đời này đều không có chịu qua kinh hãi như vậy hoảng sợ. Cùng Tô sư đệ tu luyện, thật sự là quá kích thích. Tám nữ liếc nhau, đều là lắc đầu cười khổ, kích thích là thật kích thích, nhưng rõ ràng là có chút kích thích quá mức. Thất chuyển kim đan, tính toán Tô sư đệ đều đột phá 4 cái cảnh giới. Chúng ta lại chỉ là có khác biệt trình độ tăng cường. Cùng Tô sư đệ so sánh, chúng ta đều thành rác rưởi. Đối với tám nữ lời nói, Ninh Trường Bình 6 người đều biểu thị không gì sánh được đồng ý. Nhưng rất nhanh bọn họ thì thần sắc cứng đờ. Cái gì? 4 cái cảnh giới, không phải đột phá một cảnh giới sao? 6 người sững sờ phía dưới, ngay sau đó thì ý thức được cái gì, cả kinh nhảy dựng lên. Tô sư đệ hắn, đến thời điểm thật chỉ có tam chuyển kim đan. Chương 1907, trở về đúc lại. Ninh Trường Bình 6 người một mực là trước kia ý nghĩ. Cảm thấy Tô Mục lúc trước nói chỉ có tam chuyển kim đan cũng là tại lừa gạt bọn họ. Lừa gạt bọn họ, vạn vạn không nghĩ đến Tô Mục lại còn nói là lời nói thật. Có thể Tô Mục mới đến bao lâu, đã đột phá 4 cái cảnh giới. Tính toán, vẫn chưa tới 3 tháng đi, ngắn như vậy thời gian, đã đột phá 4 cái cảnh giới. Ninh Trường Bình 6 người tê cả da đầu hít vào khí lạnh. Đây là cái gì yêu nghiệt tốc độ đột phá, dù là không phải linh hư cảnh, chỉ là tại kim đan cảnh, cũng là cực kỳ kinh người. Hắn đến cùng là cái gì quái vật? Ninh Trường Bình 6 người nhìn lấy Tô Mục càng ngày càng kính nể. Dạng này quái vật, há có thể không khiến người ta kính nể. Hắn đột phá làm sao còn tại đánh hắn, muốn giết hắn không thành. Nhìn đến tám nữ tại Tô Mục đột phá cảnh giới sau còn tại công kích. Ninh Trường Bình 6 người sắc mặt thay đổi, đột phá thời điểm không thể công kích, đây là thường thức, còn công kích thì là nghĩ muốn hại chết Tô Mục. Có thể thấy được Tô Mục cũng không có ý kiến, bọn họ há hốc mồm vẫn là bỏ đi ngăn lại suy nghĩ. Có lẽ dạng này cũng là Tô Mục tu luyện chi đạo đâu. Nhìn đến Tô Mục dần dần củng cố tu vi, 6 người nhe răng trợn mắt lấy, đều cảm giác răng đều đau, dạng này đều có thể củng cố tu vi, quá không dựa theo lẽ thường ra bài, mỗi một lần đều có thể chấn kinh người cái cằm. Lần này củng cố tu vi, hoa trọn vẹn 2 ngày, không chỉ là muốn củng cố tu vi, còn muốn liệu thương, lần này thương thế thật sự là quá nặng. Hô, nhìn lấy Tô Mục phun ra chọc khí lui ra tu luyện. Tám nữ nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đều triệt để biến. Mộ Mạnh là tất cả mọi người tâm lý, Tô Mục càng là ở mọi phương diện mạnh khiến lòng run sợ. Lại thêm tuổi trẻ đẹp trai, rất khó không sinh ra cảm giác, thậm chí Cận Tịnh cùng còn lại Thi Vũ đều sinh ra không ít gợn sóng. Muốn bị sinh sinh cho vịn thẳng, chư vị sư tỷ, trước đó tình thế cấp bách, thật xin lỗi. Tô Mục đứng người lên đối tám nữ xin lỗi, tám nữ sững sờ phía dưới, ngay sau đó thì đều xua tay cho biết không thèm để ý. Tô sư đệ, ngươi không muốn nói xin lỗi, là chúng ta bị ngươi hù sợ, không có chỉ hoãn ngươi tu luyện liền tốt. Không phải ngươi sai, dưới tình thế cấp bách như thế bình thường. Tô sư đệ, ngươi nói như vậy nhưng là cùng tỷ tỷ xa lạ nha. Tô Mục gật gật đầu, quay người đi xuống. Ai, Tô sư đệ, ngươi thì không tu luyện. Phía dưới đi làm cái gì a Tô sư đệ? Tám nữ thấy thế vội vàng ngăn cản. Nhanh như vậy liền xuống đi làm cái gì a? Mới lên đến đột phá một cảnh giới, điểm cống hiến không lãng phí. Lại giả thuyết, các nàng cũng muốn để Tô Mục nhiều bồi cùng các nàng. Thuận tiện giúp các nàng tăng tiến một chút tu vi. Tô Mục không nói gì, trực tiếp thì nhảy đi xuống. Tám nữ thực lực đã thỏa mãn không hắn đột phá nhu cầu, lại thêm thời khắc mấu chốt do dự thiếu quyết đoán, đối hắn tu luyện sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tô sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Ta nhìn xung quanh, Tô Mục không muốn đả kích tám nữ, thuận miệng trả lời. Tại tám nữ lưu luyến không rời trong ánh mắt, Tô Mục biến mất trong tầm mắt. Ninh Trường Bình 6 người do dự một chút theo sau. Tô Mục quan sát mỗi cái hợp kích đài, trong mắt không khỏi toát ra thất vọng. Cơ bản tất cả đều là một số ngày đan linh hư, kim đan linh hư có, nhưng là không nhiều, đối hắn tu luyện cũng không có quá lớn trợ giúp. Tô sư đệ, ngươi có phải hay không muốn tìm cái càng tốt hơn chỗ tu luyện? Ninh Trường Bình 6 người cùng một đường, dần dần nhìn ra Tô Mục ý đồ, hỏi thăm. Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn Ninh Trường Bình 6 người liếc một chút, hơi hơi gật đầu. Chúng ta biết có một nơi, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi. Rốt cục đến bọn họ biểu hiện thời điểm, Ninh Trường Bình 6 người vô cùng tích cực nói. Địa phương nào? Tô Mục lập tức liền đến hứng thú, hỏi thăm. Trở về đúc lại, trở về đúc lại. Tô Mục nhíu mày, nơi này càng giống là luyện khí. Tô sư đệ, ta theo ngươi nói một chút, trở về đúc lại cũng là tại lô đồng bên trong tu luyện, ở bên trong sẽ phải gánh chịu đến áp lực thật lớn. Ngũ hành áp lực tùy thời chuyển đổi, chỗ tu luyện còn có các loại dị thú công kích, đồng thời có các loại ác liệt hoàn cảnh, tất cả đều là cực đoan khảo nghiệm. Tô Mục nghe được đến hứng thú, cái này tu luyện phương thức thật có ý tứ. Tô sư đệ, cái này trở về đúc lại còn có một cái tên gọi khác, gọi ăn lông ở lỗ. Ăn lông ở lỗ, như thế nguyên thủy. Ninh Trường Bình 6 người nói đến hứng thú, dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn ra được, cái kia cái chỗ tu luyện tuyệt đối đầy đủ điên cuồng, đầy đủ kích thích. trở về đúc lại chỗ tu luyện là một cái bí cảnh. Tại cái kia bí cảnh trưởng thành dị thú, tất cả đều là pháp tắc chi thân, nếu là có thể đánh giết một đầu, uống máu, cái kia chính là tràn đầy một miệng pháp tắc chi lực. Như là thân thể không đủ mạnh người, kinh mạch đều sẽ bị dị thú chi huyết cho đốt xuyên, thậm chí cả người đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Sáu người nhìn lấy Tô Mục, cũng không biết người có dám hay không uống dị thú máu. Thật đúng là ăn lông ở lỗ. Tô Mục ánh mắt híp lại, nói như thế thần, vậy hắn thì càng muốn thử một lần. Có lẽ đây chính là hắn thành tựu thánh cấp mệnh phủ cùng thánh đan cơ hội. Tô sư đệ, ngươi khẳng định muốn đi? Tô Mục gật đầu, đương nhiên, nhưng đi một lần liền muốn 5.000 điểm cống hiến, đồng thời chỗ đó thế nhưng là khó giữ được sinh tử. Bất quá không quan hệ, chúng ta có điểm cống hiến, giúp ngươi tiếp cận cái 5.000 điểm cống hiến không thành vấn đề. Ninh Trường Bình sáu người hiển nhiên là muốn dùng cái này 5.000 điểm cống hiến đến kiên cố cùng Tô Mục quan hệ, mỗi người đồng đều giới quán đến còn chưa đủ lên một lần hợp kích đài. Dùng đến giao hảo Tô Mục giá trị tuyệt đối, không dùng, điểm cống hiến ta có. Ninh Trường Bình sáu người thần sắc cứng đờ, có, vậy bọn hắn nhân tình này nhưng là không vớt được. Tốt, vậy chúng ta dẫn ngươi đi đi. Tô Mục cùng Ninh Trường Bình sáu người rời đi, không sợ bọn họ giở trò quỷ, mấy cái linh hư cảnh mà thôi, trong tay hắn còn lật không nổi sóng lớn. Đối Tô sư đệ, theo ngươi nói một câu, tại bí cảnh bên trong có thể không thể sử dụng bảo vật. Một khi sử dụng bảo vật, lô đồng liền sẽ nổ tung, nhân khí đều là vong. Bất quá có một chút ngươi không cần lo lắng, bí cảnh bên trong thời gian lưu tốc cùng nơi này một dạng, đều là 30-1. Ninh Trường Bình sáu người mang theo Tô Mục đến một chỗ truyền tống trận. Nhìn lấy không ngừng truyền tống người, đối Tô Mục dặn dò, linh hư bí cảnh cùng kim đan linh vực một dạng, đều là cùng sở hữu linh vực, hắn thế lực người đều ở nơi này tu luyện, một là vì tiết kiệm tài nguyên tu luyện, hai là vì gia tăng sức cạnh tranh, các loại trên truyền tống trận mặt người truyền tống hết, Tô Mục thì nhảy lên truyền tống trận, nhìn đứng ở trên truyền tống trận mọi người, Ninh Trường Bình mọi người đầy mắt hâm mộ, dám đến trở về đúc lại bí cảnh tu luyện người, tất cả đều là kim đan thiên tài, thiên đan linh hư, cơ bản không có người tiến đến, cũng không có cái kia thực lực kinh tế, đi vào một lần liền muốn 5.000 điểm cống hiến, bọn họ những ngày này đan linh hư, đi vào làm sao cùng những cái kia kim đan linh hư đấu, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh đi ra. 5.000 điểm cống hiến chẳng khác nào bỏ phí, nhiều đi vào mấy lần, lại nhiều điểm cống hiến đều sẽ bị tiêu hao hết. A, Triệu sư huynh, truyền tống trận vừa muốn khởi động, một bóng người thì ra tốc vọt tới trên truyền tống trận. Ninh Trường Bình nhìn đến sững sờ, ngay sau đó hoảng sợ nói, Triệu sư huynh làm sao cũng tới, đây là lần thứ mấy tiến trở về đúc lại bí cảnh. Trong mắt không khỏi lóe qua một vệt hâm mộ, kim đan linh hư cũng là có tiền a. Tô sư đệ, Triệu Lam đứng tại trên truyền tống trận, ánh mắt tùy ý quét qua, nhìn đến Tô Mục sững sờ. Ngay sau đó giật mình, ngươi tới nơi này làm gì? Chương 1908, lô đồng ba màu. Triệu sư huynh, nhìn đến vội vã mà đến Triệu Lam Tô Mục cũng là ngoài ý muốn. Ôm Nguyên nói, ta tới nơi này tu luyện, tu luyện. Triệu Lam nghe đến hai chữ này, não tử đều nhanh quất, đánh giá Tô Mục, Tô sư đệ, đầu ngươi không có sao chứ? Hợp kích đài còn chưa đủ ngươi tu luyện, chạy đến nơi này, ngươi biết theo cái này muốn đi nơi nào sao? Trở về lô đúc lại bí cảnh a. Triệu Lam đều không còn gì để nói, đều biết là trở về đúc lại bí cảnh. Cái kia còn dám đến nơi này, là sợ chính mình chết không đủ nhanh sao? Ta đại thiếu gia a, ngươi cũng đừng làm loạn, ngươi biết trở về đúc lại bí cảnh có nhiều hung hiểm sao? Ngươi muốn là ở chỗ này ra cái ngoài ý muốn, thánh nữ có thể buông tha ta. Tô sư đệ, coi như ta van cầu ngươi, ngươi hội hợp đánh đài tu luyện có tốt hay không? Nếu là có khó khăn gì, ngươi theo ta nói, Triệu Lam là vừa bất đắc dĩ lại uất ức, không phải muốn tìm chết ngươi rời đi trước linh hư linh vực có tốt hay không? Ở chỗ này ra cái gì ngoài ý muốn, thánh nữ khẳng định sẽ tính tới trên đầu của hắn. Không chắc chắn cả nhà của hắn đều muốn đi theo người đầu rơi xuống đất. Không có cái gì khó khăn, hợp kích đài đã không đủ ta tu luyện, không đủ. Triệu Lam không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, là hắn nghe lầm vẫn là ngươi đang nói linh tinh. Tại hợp kích trên đài đều là linh hư cảnh, còn chưa đủ ngươi tu luyện. Cái này không mở mắt nói lời bịa đặt sao? Nói dối đều không phải là nói như vậy. Nhìn lấy Triệu Lam, Tô Mục tràn đầy bất đắc dĩ, có lúc đụng phải người quen, chưa hẳn là một chuyện tốt. Triệu sư huynh, ta đã đột phá đến thất chuyển kim đan. Hợp kích đài đối với ta thật không có cái gì tu luyện tác dụng. Cái kia không phải là kim đan cảnh. Tô sư đệ, người muốn là lại hồ nháo, ta thì nói cho thánh nữ. Triệu Lam một mặt nghiêm túc nói, Tô Mục nhíu mày, Triệu Lam muốn là nói khác vẫn được, nhưng chuyển ra Hoàng Y Vân là thật không có cách, cũng không thể để Hoàng Y Vân khó làm, cũng không thể để muội muội để ý tới hắn đi. Gặp Tô Mục lui ra truyền tống trận, Triệu Càn thần sắc mới hòa hoãn. Tô sư đệ, có vấn đề gì, chờ ta tu luyện xong đi ra, nhất định giúp ngươi toàn bộ giải quyết. Dạng này, ngươi đi trước tìm đường chấp sự đi, hắn cũng có thể giúp ngươi giải quyết đại bộ phận sự tình. Nói xong, Triệu Lam thì quay đầu lại, chuẩn bị tiến vào trở về đúc lại bí cảnh. Ông, theo truyền tống trận khởi động, Triệu Lam mọi người biến mất tại trên truyền tống trận, Triệu sư huynh không cho hắn đi. cái kia linh vực bên trong cũng không có sao trở về đúc lại càng tốt hơn chỗ tu luyện a. Ninh Trường Bình sáu người nhìn lấy xuống tới Tô Mục có chút mắt trợn tròn. Nhưng nghĩ lại một chút, bọn họ cảm thấy Triệu làm như vậy cũng tốt, coi như Tô Mục thực lực đã có thể so với linh hư tám cảnh thậm chí là cửu cảnh. Trở về lô đúc lại bí cảnh tỷ lệ tử vong cũng là kỳ cao. Rốt cuộc Tô Mục trước mắt so sánh thực lực là thiên đan linh hư. Thật tính toán ra, nhiều lắm là tương đương với đồng dạng kim đan linh hư hai cảnh. Cao nữa là cũng là bốn cảnh. Tiến vào trở về đúc lại bí cảnh, một khi gặp phải nguy hiểm, cũng là một phương diện bị tàn sát. Muốn không chúng ta mời mấy cái kim đan linh hư giúp Tô sư đệ tu luyện đi. Dạng này cũng tốt, ta vừa vặn nhận biết mấy cái, nhưng mời kim đan linh hư tu luyện, muốn điểm cống hiến thế nhưng là không ít a. Kim đan linh hư từ trước đến nay thì xem thường thiên đan linh hư. Đồng dạng là linh hư cảnh, hai người căn bản cũng không phải là tại một vòng, mời một cái kim đan linh hư giúp đỡ tu luyện, cất bước giá cũng là 3000 điểm cống hiến, muốn là mời 7 cái kim đan linh hư cho Tô Mục tu luyện. Cất bước cũng là 21,000 điểm cống hiến giá trị. Cái này còn chỉ có thể mời đến chuyển một cái hai chuyển kim đan linh hư. Tô Mục chưa chắc sẽ hài lòng. Ai, Tô sư đệ đi lên. Hắn vẫn là khăng khăng muốn đi trở về đúc lại bí cảnh. Liền tại bọn hắn xoắn suýt cùng đau lòng điểm cống hiến thời điểm, Tô Mục đã một lần nữa nhảy lên truyền tống trận, chờ đợi một lần truyền tống, chúng ta có hay không muốn đi qua ngăn cản? Sáu người liếc nhau, đều trầm mặc xuống, bọn họ cũng muốn ngăn cản đến mới được, hiện tại đi ngăn cản cũng tương đương cởi quần đánh giấm, còn không bằng ngay từ đầu liền không nói. Ông theo người đầy về sau, truyền tống trận khởi động, đem Tô Mục mọi người truyền tống về đến lô đúc lại bí cảnh. Đồng thời bọn họ điểm cống hiến bị trừ đi 5000. Trước mắt nhoáng một cái về sau, Tô Mục mọi người liền đến một tòa hỏa diễm phía trên không dãy núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền có thể nhìn đến từng tôn ba cước tròn lô đứng sừng sững ở trên núi lửa. Ba chân lô đồng đều có trượng cao, phía trên khắc họa lấy các loại hung lệ điểu thú đồ án. Tập trung nhìn vào, có thể cảm nhận được điểu thú đồ án thì muốn xông ra đến. Xung quanh nóng rực không có người để ý quá nhiều, đến bọn họ cảnh giới này, đừng nói núi lửa, liền xem như ngồi tại dung nham phía trên tu luyện đều không có vấn đề. Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, phát hiện ba chân lô đồng có ba màu, một màu vì cổ đồng, hai sắc màu vì đỏ, ba màu là đen, bất quá Ninh Trường Bình sáu người không có cùng hắn nói qua những thứ này lô đồng nhan sắc khác. Nhau, hắn cũng không biết ba màu lô đỉnh khác nhau ở chỗ nào. Tại sao lại là lô đồng? Ta muốn hồng lô a. Triệu Lam không cam lòng mở to mắt, nhìn lấy những cái kia lô đồng. Có chút tức giận, mỗi lần tiến đến hắn đều chỉ có thể dùng đến cấp thấp nhất lô đồng. Làm sao đều câu thông không đến hồng lô, cái này khiến hắn đều sắp thành một chuyện cười. Hắn cũng nghĩ không ra, hắn đường đường lục chuyển kim đan linh hư, làm sao lại liền một cái trung đẳng hồng lô đều câu thông không? Triệu Lam, lại không có câu thông đến hồng lô. Ta nhìn a, ngươi cũng đừng tốn sức, ngoan ngoãn dùng lô đồng tính toán. Triệu Lam quay đầu nhìn bên cạnh giễu cợt hắn mấy người. Sắc mặt biến đến khó coi, tiếp lấy ánh mắt xéo qua quét qua, bỗng nhiên quay đầu. Khó coi thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, Tô sư đệ, nhìn đến Tô Mục, Triệu Lam trừng mắt, làm sao chả là tiến đến, Tô sư đệ, ngươi làm sao tiến đến, mau đi ra, Triệu Lam gấp đến độ lập ngay lập tức đi để Tô Mục rời đi, kim đan cảnh đến nơi này chính là tự tìm cái chết. Triệu sư huynh, tiến đều tiến đến, 5000 điểm cống hiến không thể lãng phí đi, Tô Mục nhún vai nói, Triệu Lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắn răng, hắn vốn là khó chịu, còn đến cho hắn ngột ngạt, liền không thể để hắn bớt lo một chút sao. Ngươi điểm cống hiến ta giúp ngươi ra, nhanh điểm ra ngoài, 5000 điểm cống hiến, đối với hắn mà nói là một khoản không nhỏ chi tiêu. Nhưng dù sao cũng tốt hơn Tô Mục ở chỗ này ra chuyện tốt. Triệu sư huynh, hồng lô cùng hắc lô có phải hay không càng tốt hơn? Tô Mục không có chính diện đáp lại, mà chính là chỉ vào những cái kia lô đồng hỏi thăm. Triệu Lam bị Tô Mục cho triệt để khí đến, liền ba màu lô đồng đều không phân biệt được, cũng dám đi vào, thật sự cho rằng có một cái thánh nữ muội muội thì có thể muốn làm gì thì làm sao cũng sẽ không chết sao? Hắn nhìn qua quá nhiều phách lối con ông cháu cha, thì chưa thấy qua Tô Mục như thế không rõ ràng, không phải muốn tìm chết, câu thông lô đồng muốn dùng đến thần hồn đi, ta có thể giúp ngươi câu thông đến hồng lô. Cái gì? Triệu Lam sững sờ, ngay sau đó liền bị tức giận cười, thua thiệt ngươi còn biết muốn dùng thần hồn câu thông, ngươi liền thần hồn đều không có ngưng tụ ra, giúp hắn như thế nào? Lại nói khoác mà không biết ngượng, cũng không thể đến loại này cấp độ. Triệu Lam vốn định đập Tô Mục vài câu, nhưng nghĩ lại một chút, liền đem đến miệng một bên lời nói nuốt trở về. Muốn là ngươi không cách nào giúp ta câu thông đến hồng lô, ngươi thì tự mình rời đi, như thế nào? Khuyên hắn là không khuyên nổi, chỉ có thể nghĩ cách để Tô Mục tự mình rời đi. Có thể, gặp Tô Mục miệng đầy đáp ứng, Triệu cười khô lấy gật đầu, được được được, hắn hôm nay thì nhìn xem ngươi bản sự, nhớ kỹ, giúp ta câu thông không, ngươi thì lập tức rời đi. Chương 1909, người nào đem hắn bỏ vào đến? Chỉ là câu thông một cái lò đồng, có như vậy khó? Tô Mục nhếch miệng mỉm cười, thì đưa tay đặt tại Triệu Lam trên bờ vai. Giúp hắn câu thông lô đồng, cái này khiến người khác nhìn đến, tràn đầy rất ngạc nhiên. Không phải đâu Triệu Lam, ngươi bây giờ câu thông Lô Đồng còn muốn dựa vào người khác. Triệu Lam, ngươi thật đúng là ném ngươi Chiêu Thiên Tông mặt a, vì câu thông Lô Đồng, liền mặt đều không muốn thật sao? Triệu Lam sầm mặt lại, vì khuyên Tô Mục rời đi, hắn xem như đem mặt đều mất hết. Các loại ra bí cảnh, hắn nhất định muốn nói cho Hoàng Y Vân, việc này hắn là triệt để không quản được. Hả? Tại hắn nổi nóng bên trong, một cỗ dị dạng dâng lên, giống như đánh thuốc trợ tim đồng dạng, hắn thần hồn vậy mà bắt đầu sinh động, thậm chí tại vững bước tăng cường. Đây là có chuyện gì? Triệu sư huynh, bắt đầu câu thông Lô Đồng đi. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền nghe đến Tô Mục thanh âm tại bên tai vang lên. Không tùy tâm kinh hãi, là Tô sư đệ giúp ta làm đến. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ dùng chiêu này đem Tô Mục đuổi đi, lại không nghĩ rằng Tô Mục thật có thể giúp hắn làm đến tăng cường thần hồn. Loại thủ đoạn này, hắn còn là lần đầu tiên gặp, càng là lần đầu tiên cảm nhận được. Nuốt nước miếng, mặc kệ có tin hay không, hắn vẫn là quyết định trước thử một chút. Thần hồn đảo qua từng tôn Lô Đồng, Lô Đồng ngược lại là đáp lại sảng khoái, nhưng cái này căn bản cũng không phải là hắn cần. Vẫn chưa được sao? Triệu Lam trong lòng không khỏi lóe qua thất lạc, hắn muốn là Hồng Lô a. Hả? Hồng Lô đáp lại, ngay tại hắn lòng tràn đầy thất vọng thời điểm, rốt cục có Hồng Lô đáp lại, nhất thời để trong lòng hắn chấn động. Đây là hắn nhiều lần tiến vào bí cảnh đến nay, lần thứ nhất bị Hồng Lô đáp lại. Lập tức, hắn thì không kịp chờ đợi câu thông Hồng Lô, kết quả cuối cùng cũng là thuận lợi câu thông. Triệu Lam nhìn lấy hướng về hắn bay tới Hồng Lô, ngoài ý muốn, kinh hỉ, vui vô cùng. Tô Mục nhìn lấy lại há hốc mồm, bất đắc dĩ lắc đầu. Thế mà câu thông đến Hồng Lô, Triệu Lam, ngươi vận khí không tệ a, kiềm chế ngươi nụ cười kia đi, nước bọt đều nhanh chảy ra, câu thông một cái Hồng Lô thần khí cái gì sức lực a, còn không phải dựa vào người khác, đến mức cao hứng như vậy, làm giống như là một mình hắn công lao giống như. Một bên mọi người thấy Triệu Lam câu thông đến Hồng Lô, mỗi một cái đều là vô cùng khó chịu, nghe đến bọn họ lời nói, Triệu Lam mới dám tin tưởng không phải ảo giác, quay đầu nhìn những người kia khó chịu biểu lộ, lại lần nữa cười, loại vẻ mặt này, bây giờ nhìn lại là bực nào cảnh đẹp ý vui a. Thì hâm mộ ghen ghét đi thôi. Triệu Càn thần sắc dần dần thu liễm, quay đầu nhìn Tô Mục, hắn chợt phát hiện, bây giờ không phải là cái kia cao hứng thời điểm. Tô sư đệ, ngươi là thế nào làm được? Trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng, nhịn không được hỏi thăm. Triệu sư huynh, ngươi quá gấp. Tô Mục bất đắc dĩ nói, ta vốn có thể giúp ngươi câu thông đến Hắc Lô. Ngươi, Tô Mục buông buông tay, lại chờ một lát liền có thể câu thông đến Hắc Lô. Nhất định phải ôm lấy một tôn Hồng Lô vui cười, hắn cũng là không có cách nào. Triệu Càn thần sắc cứng đờ, cúi đầu nhìn lên trước mặt Hồng Lô, còn có thể giúp hắn câu thông Hắc Lô. Tô sư đệ, có thể câu thông đến Hồng Lô ta thì rất vừa lòng thỏa ý. Không thèm để ý cười nói, tuy nhiên hắn không biết Tô Mục là giúp hắn như thế nào làm đến, nhưng câu thông Hắc Lô việc này hắn chỉ coi là Tô Mục đang khoác lác. A, khẩu khí cũng không nhỏ, Hắc Lô là muốn câu thông liền có thể câu thông, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, muốn câu thông Hắc Lô tối thiểu đến các phương diện đều ưu tú mới được. Bên cạnh hắn thế lực người đều bị Tô Mục lời nói làm vui. Khả năng giúp đỡ Triệu làm câu thông Hồng Lô tính ngươi bản sự, nhưng giúp đỡ câu thông Hắc Lô, đơn thuần cũng là tải vô nghĩa. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, hắn câu thông không Hắc Lô. Chúng người nụ cười trong nháy mắt thu vào, tiếp theo chính là giật mình. Không phải Tô Mục lập tức thì câu thông Hắc Lô, mà chính là bọn họ cảm giác được linh hồn lực. Hắn không phải linh hư cảnh, chẳng lẽ hắn mới đan nguyên cảnh? Linh hư cảnh trở lên đều ngưng tụ thần hồn, chỉ có linh dưới hư cảnh mới dùng là linh hồn lực. Liền linh hư cảnh đều không phải là, thì dám đến trở về đúc lại bí cảnh tu luyện, người nào đem hắn bỏ vào linh hư linh vực tu luyện? Đan nguyên cảnh, khác nói đến đây, liền tiến vào linh hư linh vực tư cách đều không có. Muốn tới nơi này, nhất định phải trước tiến vào linh hư linh vực, lấy đan nguyên cảnh liền tiến vào đến linh hư linh vực sự tình. Hiếm có phát sinh, phần lớn là đến đột phá linh hư cảnh, đều về đến lô đúc lại bí cảnh, Tô Mục đều vẫn là đan nguyên cảnh, hiển nhiên lúc đi vào tu vi so với bọn hắn trong dự tưởng thấp hơn. Chiêu Thiên Tông đúng là điên, thế mà phái loại này người đi tìm cái chết. Mọi người giọng mỉa mai lấy, lại đem đầu mâu chỉ hướng Triệu Lam. Triệu Lam, người thật đúng là càng ngày càng chán nản a, liền câu thông một tôn Lô Đồng đều muốn đan nguyên cảnh tới giúp ngươi. Ta mới phát hiện, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn không dùng. Chiêu Thiên Tông người thế mà như thế không có tiền đồ. Chậc chậc, đan nguyên cảnh a, lão tử đời này cho dù là chết cũng không có khả năng luân lạc tới để đan nguyên cảnh giúp đỡ cấp độ. Nghe lấy bọn hắn châm chọc khiêu khích, Triệu Lam sắc mặt càng thêm khó coi, là hắn biết, Tô Mục tu vi một khi bại lộ, khẳng định sẽ bị đến giễu cợt cùng trào phúng, loại này mất mặt sự tình, theo hắn tại trên truyền tống trận gặp phải Tô Mục bắt đầu, thì đã định trước sẽ phát sinh. Hiu, nhìn đến có đồ vật gì bay tới, tầm mắt mọi người không khỏi rơi vào Tô Mục trên thân. Nhìn đến ngừng ở trước mặt hắn Lô Đồng, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắc, Hắc Lô, nhìn lấy hắc đến tỏa sáng Lô Đồng, mọi người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Hắn, như thế một hồi, hắn thế mà thật câu thông đến Hắc Lô. Mọi người thấy Tô Mục, mặt mũi tràn đầy không thể tin, một cái đan nguyên cảnh, thế mà có thể câu thông đến Hắc Lô, liền thần hồn đều không có, thế nào làm được? Điểm chết người nhất là, vẫn là tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm được. Đổi lại thất chuyển kim đan linh hư, thậm chí là bát chuyển kim đan linh hư đều không dễ dàng như vậy làm đến a. Tô sư đệ, ngươi, Triệu Làm nhìn lấy Tô Mục trước người Hắc Lô, người đều ngốc, miệng mở rộng đã nói không ra lời, chẳng lẽ mới vừa nói là thật, thật có thể giúp hắn câu thông đến Hắc Lô, vậy hắn, không phải lỗ lớn sao? Triệu sư huynh, ngồi xếp bằng đến trong lò, liền có thể tu luyện thật sao? Tô Mục không có để ý mọi người chấn kinh, hỏi hướng Triệu Làm, Triệu Làm sững sờ gật đầu, hắn não tử một mực tại rút rút, một mực đang nghĩ Tô Mục là như thế nào làm đến. Dùng linh hồn câu thông Hắc Lô, loại sự tình này tại trở về đúc lại bí cảnh, vẫn là đầu một lần phát sinh, là được. Tô Mục quay người nhảy đến hắc trong lò, hắn đã đợi không kịp muốn thể nghiệm một chút trở về đúc lại bí cảnh tu luyện hoàn cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiu, nhìn lấy Tô Mục xếp bằng ở hắc trong lò bay đi. Triệu Làm mọi người thân hình nhất động, vẫn là không có tỉnh táo lại. Tô sư đệ, Triệu Làm lầm bầm, có thể hay không theo hắn giải thích một chút lại đi a. Triệu Làm, hắn là ai? Các ngươi Chiêu Thiên Tông, cái gì thời điểm xuất hiện một cái lợi hại như vậy nhân vật? Nghĩ không ra a, các ngươi Chiêu Thiên Tông giấu rất sâu a, nói một chút đi, hắn là dùng bí pháp gì làm đến? Chung quanh mấy cái thế lực con cháu hít sâu một hơi. Âm dương quái khí hỏi hướng Triệu Làm, chương 1910, không phải thần hồn, không thể khống, ta mẹ hắn phía trên nào biết được đi. Triệu càn quét mọi người chung quanh liếc một chút, không để ý đến, nhìn lấy trước người Hồng Lô, có chút khóc không ra nước mắt, xem ra Tô Mục nói là thật, thật có thể giúp hắn câu thông đến Hắc Lô, mà bày ở trước mặt cơ duyên, hắn thế mà cứ như vậy bỏ lỡ, có thể hiện tại hối hận cũng đã không dùng, hắn chỉ có thể nhảy đến đỏ trong lò, trước đi tu luyện, thôi đi, có cái gì không tầm thường, không nói thì không nói. Thật làm chúng ta muốn biết a, câu thông đến Hắc Lô có cái gì châu, chờ hắn ở sau đó lịch luyện bên trong sống sót rồi nói sau. Triệu Càn không nói một lời rời đi, để mọi người chung quanh cảm giác mất mặt, từng cái miệng phía trên hùng hùng hổ hổ lấy, câu thông lô đồng bắt đầu tu luyện. Hưu, Tô Mục xếp bằng ở hắc trong lò, mày nhăn lại, hắn phát hiện Hắc Lô không nhận hắn khống chế, tìm nửa ngày hắn cũng không có tìm ra khống chế pháp môn đi ra. Mặc kệ, trước tu luyện lại nói, khống chế không tính, chuyên tâm ngồi xếp bằng tu luyện. Hưu, Hắc Lô bay đến một cái đất vàng dốc cao phía trên đột nhiên dừng lại. Ở trên không xoay chậm chậm, tại đất vàng dốc cao trên không, còn có rất nhiều cái lô đồng. Ở đây dừng lại, làm sao dừng lại? Tô Mục nghi hoặc mở to mắt, không chờ hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Một cỗ cường đại cảm giác áp bách không ngừng đánh tới. Để hắn trong nháy mắt thì cảm nhận được tim đập nhanh. Giống như có từng tòa đồi núi không ngừng hướng trên thân áp. Khiến người ta thở không nổi, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đập vụn. Dù là Tô Mục thể phách, tại như thế hậu thổ trọng áp phía dưới cũng đến cực hạn, thống kêu rên lấy, tiến vào tu luyện, trở về đúc lại, thật đúng là đầy đủ sức lực a. Tu luyện đoạn đường này, hắn chưa bao giờ buông tha thể phách đoán luyện tăng cường. Lại thêm vạn độc kim thân, thể phách cường độ có thể nói tại cùng cảnh giới bên trong không người có thể so. Làm cho hắn đều cảm nhận được thống khổ như vậy áp lực. Có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào? Trở về đúc lại bí cảnh, không phải vàng đan linh hư không thể tiến, cũng đủ để cho thấy bí cảnh cường hãn cùng ác liệt. Nhưng càng là cực đoan hoàn cảnh thì càng lợi cho đột phá, vận chuyển hậu thổ thần quân công pháp, đem thổ hệ lực lượng không ngừng dẫn đạo nhập thể nội, dẫn vào ám mạch bên trong, răng rắc, cực đoan lực lượng có hiệu quả rất nhanh, sáu quả kim đan đều đã bắt đầu nứt ra. Ba ba ba, tại đất vàng dốc cao phía trên, bất quá ngắn ngủi 5 ngày thời gian, kim đan liền đã bị nghiền thành vỡ nát, nhằm vào kim đan linh hư cao áp, đổi bất kỳ một cái nào đan nguyên cảnh đến, nguyên đan không vỡ mới là lạ, đỉnh lấy cưỡng chế, bắt đầu tái tạo kim đan. Oanh, 3 ngày sau đó, bát chuyển kim đan khí tức thì phóng lên tận trời, đem chung quanh dừng lại lô đồng cho kinh động. Đan nguyên cảnh, làm sao sẽ có đan nguyên cảnh tại đột phá? T, lại có đan nguyên cảnh ở chỗ này tu luyện lâu như vậy. Lô đồng bên trong người tất cả đều là không thể tưởng tượng. Bọn họ ở chỗ này đợi mấy ngày đều là bị tra tấn dục tiên dục tử. Đột nhiên phát hiện còn có cái đan nguyên cảnh cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Không chỉ sống sót, còn đột phá cảnh giới, cho bọn hắn chấn kinh là một chuyện, đối bọn hắn đả kích mới là cực kỳ trọng yếu. Cái này không phải là biến tướng đang nói, bọn họ liền đan nguyên cảnh cũng không bằng, là Tô sư đệ đột phá, một cái đỏ trong lò, Triệu Càn khó có thể tin mở to mắt, hắn không nghĩ tới Tô Mục tu luyện lộ tuyến cùng hắn một dạng, càng không có nghĩ tới 8 ngày thời gian, Tô Mục không chỉ tiếp tục chống đỡ, còn đột phá cảnh giới, bát chuyển kim đan khí tức, hẳn là Tô sư đệ, tại tầng tầng trọng áp phía dưới, hắn căn bản là không có biện pháp ra ngoài nhìn, thì liền khí tức cùng thần hồn năng lực nhận biết đều bị thổ hệ lực lượng áp chế. Hắn cảm giác rất lâu, mới xác định ra khí tức cường độ, Tô sư đệ thật lợi hại a, xem bộ dáng là muốn trùng kích cửu chuyển kim đan, cảm thán thì thào, khó trách nhất định phải vừa đi vừa về lô đúc lại bí cảnh. Chính là vì thành tựu cửu chuyển kim đan linh hư, làm thánh nữ huynh trưởng, Tô Mục vô luận là thủ đoạn vẫn là thiên phú, đều vô cùng phù hợp cái này hình tượng. Hả, tám chuyển, Triệu Càn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, thế nào lại là tám chuyển? Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Tô Mục vừa tới linh hư linh vực thời điểm, là tam chuyển kim đan không sai đi. Ngoạn tào, hắn thật tại hợp kích trên đài đột phá bốn cái cảnh giới. Mới không đến 3 tháng, nếu không phải thổ hệ lực lượng áp chế quá ác, giờ phút này hắn đều có thể cả kinh theo hồng lô bên trong nhảy ra. Quá biến thái đi hắn, liền xem như trọng tu người cũng không nên a. Triệu Càn rung động lầm bầm, hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi Tô Mục là trọng tu người. Cao như vậy cốt linh, nhanh như vậy tốc độ đột phá, trừ trọng tu người, giống như không có khác có thể giải thích, có thể trọng tu người liền có thể hoàn toàn giải thích Tô Mục đột phá nhanh như vậy. Hắn cảm thấy giải thích không? Hắc trong lò, Tô Mục đầy mắt hưng phấn. Bát chuyển kim đan, cách cửu chuyển kim đan chỉ có một bước ngắn, chỉ muốn thành tựu cửu chuyển kim đan, vậy liền ly thánh đan không xa. Hắc lô cũng là dùng tốt a, nhìn lấy hắc lô, hắn là càng xem càng hài lòng, đến bây giờ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch ba màu lô đồng khác nhau. Bí cảnh bên trong cực đoan hoàn cảnh, thực đối với linh hư cảnh, riêng là kim đan linh hư mà nói, không là hoàn toàn không thể tiếp nhận, mỗi cái linh hư cảnh đều có thể ở chỗ này yên ổn tu luyện. Nhưng yên ổn tu luyện cũng không phải kim đan linh hư cần thiết. Bọn họ cần là càng cực đoan hoàn cảnh đến kích thích đột phá. Mà ba màu lô đồng thì lên cực kỳ trọng yếu nhân tố, lô đồng có thể đem hoàn cảnh bên ngoài áp lực phóng đại, còn có thể phân tích pháp tắc, để tu luyện giả càng tốt hơn hấp thu tu luyện, lô đồng chất lượng càng tốt, cái kia phóng đại áp lực bội số thì càng cao, đối với pháp tắc phân tích cũng thấu triệt hơn, tiếp tục dốc lòng tu luyện, nhưng lần này trọn vẹn tu luyện 10 ngày, 6 khỏa kim đan phía trên miễn cưỡng xuất hiện một tia vết nứt. Áp quá ác, Tô Mục líu lưỡi. Từ khi tại thiên đan về sau, mỗi lần tu luyện thì đều là cực đoan, mỗi lần nghiền nát nguyên đan đều là nghiền nát cực kỳ triệt đề. Đối với căn cơ cố nhiên là tốt sự tình, nhưng đột phá cũng càng ngày càng khó, nhìn đến muốn đổi chỗ khác, liền linh hư cảnh đều có thể nghiền nát cực đoan hoàn cảnh. Thế mà không thể giúp hắn đột phá, Tô Mục bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể lựa chọn đổi chỗ, có thể hắc lô, căn bản cũng không thụ hắn khống chế. Cái đồ chơi này, làm sao thao tác? Tô Mục nhíu mày, lần này tỉ mỉ nghiên cứu hắc lô, chỉ cần dùng tâm tìm, khẳng định có thể tìm ra, mà Triệu Càn bên kia đã chuẩn bị bắt đầu đi. A, Tô sư đệ làm sao chả ngừng ở lại nơi đó? Triệu Càn tốn sức chín châu hai hổ bò ra ngoài hồng lô, nhìn đến Tô Mục tôn này hắc lô chính ở chỗ này, không khỏi cảm thấy rất ngạc nhiên, tại cùng một nơi tu luyện lâu như vậy, không cảm thấy dính sao? Cùng một loại thuộc tính lực lượng kích thích, đối với tu vi tăng trưởng cũng chỉ hội hiệu quả càng ngày càng nhỏ a. Huống hồ, cũng muốn buông lỏng một chút, khổ nhàn kết hợp đi. Hỏng bét, Tô sư đệ hắn khống chế không lô đồng. Qua một lát hắn mới nhớ tới lô đồng chỉ chịu thần hồn khống chế sự tình. Vỗ ót một cái, ý thức được hỏng bét, không có thần hồn thì khống chế không lô đồng, cũng chỉ có thể nhìn lô đồng tự chủ lựa chọn, thứ này cũng ngang với đem tánh mạng giao cho lô đồng trên tay. Muốn là một cái vận khí không tốt, tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan tu luyện tái một năm nửa năm. Cái kia không được bị đập vụn đến chỉ còn lại có cạn bã. Chương 1911, dị thú khu, vậy phải làm sao bây giờ a? Triệu Càn gấp đến độ tựa như là trên lò lửa con kiến. Tại dạng này cực đoan trong hoàn cảnh, mỗi thêm một khắc thì nhiều một phần tử vong nguy hiểm. Đồng thời còn không bảo đảm dị thú sẽ tới hay không tập kích. Tuy nhiên nơi này không phải dị thú thường xuyên ra không có địa phương, nhưng cũng không chắc chắn cái nào con dị thú hội tâm huyết dâng trào a. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì đi giúp Tô Mục. Thì liền hồng lô đều là Tô Mục giúp hắn câu thông. Hắn có thể làm cái gì? Huống hồ, tại trở về đúc lại bí cảnh bên trong, liền không khả năng phát sinh người thứ hai khống chế lô đồng sự tình. Thực sự là nghĩ không ra biện pháp. Hắn liền lấy ra ngọc giản cho Tô Mục truyền tin, may mắn hắn cùng Tô Mục thành lập phương thức liên lạc. Không phải vậy liền điểm ấy biện pháp đều không có, có thể đưa tin qua, chờ nửa ngày đều không đáp lại, Triệu Càn gấp hơn, sẽ không phải là đã xảy ra ngoài ý muốn đi. Hả, đang nóng nảy chờ đợi bên trong, hắn nhìn đến hắc lô giống như di động một chút, ảo giác, Triệu Càn nháy mắt mấy cái, lại nhìn chằm chằm hắc lô, không nhúc nhích, quả nhiên là ảo giác, hiu, ngoạn tao, ngay tại hắn tiếp tục giúp Tô Mục nghĩ biện pháp thời điểm. Chợt phát hiện Tô Mục hắc lô, hướng về hắn bên này vọt tới, cái này muốn là đụng vào, một cái không tốt cũng là lô hủy người vong a. Vội vàng khống chế hồng lô hướng bên cạnh né tránh, mới tránh cho bị đụng mạo hiểm, Triệu Càn vừa mới thở phào, thì lập tức tìm kiếm Tô Mục hắc lô bóng dáng, xem bộ dáng là hắc lô chủ động đổi chỗ, hội đổi đến địa phương nào đi, hiu, Triệu Càn nhìn đến lại hướng về hắn vọt tới hắc lô. Hai mắt không khỏi trừng một cái, trở về, còn đụng hắn, ngươi cái lò, mẹ hắn có bị bệnh không? Triệu Càn bị dọa đến tranh thủ thời gian trốn tránh, lần này lại phát hiện mình căn bản không cần thiết tránh. Bởi vì hắc lô kịp thời dừng lại, ngưng, Triệu Càn đầu lần nữa chập mạch, hoàn toàn làm không rõ ràng đây là cái gì thao tác. Không phải Hắc Lô nổi điên, Triệu sư huynh, ngươi cũng tại cái này tu luyện. Tô Mục theo hắc trong lò nhô đầu ra, cùng Triệu Càn chào hỏi, xảo A Tô Dư đệ. Triệu Càn cứng ngắc mở miệng, hắn hiện tại đều không biết nên làm loại vẻ mặt nào. Triệu sư huynh, chỗ này có phải hay không chỗ nào đều có thể đi? Triệu Càn sững sờ gật đầu, nếu là tu luyện bí cảnh, tự nhiên là chỗ nào đều có thể đi, nhưng có nhiều chỗ vẫn là, hiu, ai, nhìn đến nhanh như chớp, liền không thấy bóng dáng Hắc Lô. Triệu Càn mắt trợn tròn, hắn lời còn chưa nói hết đâu. Tô sư đệ, có nhiều chỗ không thể đi à? Làm sao mỗi lần đều không chờ ta nói xong? Triệu Càn là vừa tức vừa bất đắc dĩ, liền không thể chờ hắn nói hết lời. Tính toán, vẫn là truyền tin đi, lấy ra ngọc giản truyền tin, có thể tiếp lấy hắn thì động tác cứng đờ, hai mắt chừng một cái, trong mắt đều là hoảng sợ. Tô sư đệ hắn có thể khống chế lô đồng, chỉ có linh hồn lực, sao có thể khống chế được lô đồng? Có thể Tô Mục, rõ ràng cũng là hoàn mỹ khống chế lô đồng a. Ngoạn tao, Triệu Càn ngẩng đầu miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng. Triệt để mắt trợn tròn, như thế chuyện ngoại hạng cũng có thể làm được. Qua nửa ngày, hắn nở nụ cười khổ, 3 tháng đột phá 5 cái cảnh giới, giúp hắn câu thông lô đồng, cái kia sự kiện không ngoại hạng, khống chế lô đồng việc này, giống như cũng không là không thể tiếp nhận. Hưu, lô đồng bay một đường, rất nhanh một cỗ khô nóng cảm giác thì đánh tới, tiếp lấy hắc trong lò thì bốc lên lửa cháy hừng hực. T, đại hỏa nướng, nhiệt độ cao thiêu đốt, loại cảm giác này, muốn nhiều thống khổ thì có nhiều thống khổ. Tô Mục khống chế Hắc Lô dừng lại, cố nén thống khổ tiến vào tu luyện. 10 ngày sau, không được, vẫn là muốn đổi một cái chỗ tu luyện, nhìn lấy kim đan phía trên thêm ra mấy cái khe nứt. Tô Mục bất mãn lắc đầu, cửu chuyển kim đan đột phá so hắn tưởng tượng bên trong muốn khó. Chỉ có thể đổi một hoàn cảnh tu luyện, hưu, ngạt thở chết đuối cảm giác dâng lên, liền để Tô Mục minh bạch là đến thủy hệ khu vực. Dừng lại Hắc Lô, thừa nhận còn như thủy triều không ngừng tập kích lực lượng. Cùng với rét cam cam, bén nhọn chi lực, tiến vào tu luyện, răng rác, 6 khỏa kim đan, rốt cục triệt để nứt ra. Nhưng cách nghiền nát, còn có khoảng cách không nhỏ, tiếp tục khống chế Hắc Lô đi hướng cái kế tiếp khu tu luyện vực. Rất nhanh liền đem ngũ hành chi lực thể nghiệm mấy lần. Sau cùng thậm chí còn đến ngũ hành gồm cả chỗ tu luyện. Cuồng bạo ngũ hành chi lực, đem 6 khỏa kim đan không ngừng đánh nát, mãi đến trở thành bột phấn, có thể đột phá cửu chuyển kim đan. Tô Mục trên mặt hiện lên nụ cười, không uổng công hắn hoa 50 ngày đem ngũ hành chi địa chuyển mấy lần. Rốt cục có thể đột phá cửu chuyển kim đan, lần này hoa 10 thiên tài đem kim đan tái tạo. Đây là kim đan cảnh một bước cuối cùng, cắt không thể qua loa chủ quan nửa phần. Oanh, kim đan tái tạo thành công, cửu chuyển kim đan khí tức trực tiếp phóng hướng chân trời. Thống khoái, dốc hết tâm huyết, cuối cùng trở thành cửu chuyển kim đan, tại thời khắc này không gì sánh được thống khoái. Tiếp đó, cũng là thánh đan, Tô Mục vững chắc hết tu vi, thì hướng về thánh đan xông vào, ngũ hành chi lực không ngừng bạo ngược, dị khí liên tục đánh thẳng vào thể nội cửu chuyển kim đan. Nhưng trùng kích 10 ngày, thì chỉ là sinh ra một tia vết nứt. Thậm chí không nhìn kỹ cũng nhìn không ra, tại dạng này cực đoan trong hoàn cảnh đều không được. Nguyên đan trình độ cứng cáp, đều vượt qua Tô Mục chính mình tưởng tượng. Tô Mục bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chuyển đổi trận địa. Cái này thời điểm hắn cũng mới phát hiện có người cho hắn truyền tin. Lấy ra xem xét, là Triệu Càn truyền tin. Tô sư đệ, người có thể tuyệt đối đừng đi dị thú khu. Chỗ đó dị thú, một bàn tay có thể đập chết một cái linh hư cửu cảnh. Triệu Càn lời này rõ ràng là hù dọa Tô Mục, dị thú là có thể đập chết linh hư cửu cảnh. Nhưng nói là thiên đan linh hư cửu cảnh, cao nữa là thì tương đương với kim đan linh hư 6 cảnh. Thậm chí ngay cả kim đan linh hư 5 cảnh cũng không bằng. Nhưng Triệu Càn lời nói cũng không hoàn toàn là hù dọa Tô Mục. Rốt cuộc chỉ có kim đan linh hư trung kỳ người mới có thể đến dị thú khu. Lấy Tô Mục tu là quá khứ, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Đáng tiếc Triệu Càn không hiểu Tô Mục tính cách, càng là nguy hiểm địa phương, hắn thì càng cảm thấy hứng thú. Trên lệnh bài cần phải có bí cảnh địa đồ đi, mở ra thân phận lệnh bài phía trên địa đồ. Không ngừng tra tìm, rốt cục tra tìm đến dị thú khu ở phương hướng nào. Hưu, không chút do dự, khống chế Hắc Lô thì hướng về dị thú khu bay đi. Giống, ly, ngao, các loại điểu thú gọi tiếng để thiên địa đều chấn động. Tô Mục nhìn lấy bị âm ba quét bên trong điên cuồng chấn động Hắc Lô. Không thể không che đậy bộ phận thính lực, chỗ có dị thú, dù là chỉ là một tiếng kêu hô, đều là một loại rất mạnh công kích phương thức, thể phách không cường giả, chỉ là nghe đến liền sẽ màng nhĩ bị phá vỡ, thậm chí ngũ tạng lục phủ câu thương. Tô Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dương cánh dài đến mấy ngàn trượng loài chim dị thú trên không trung bay lượn. Chỉ là thoáng dương cánh, cuồng phong liền để Hắc Lô lay động không ngừng, bị cưỡng ép vỗ bay ra ngoài. Ổn định Hắc Lô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hình thể vô cùng to lớn, có thể so với đồi núi lợn rừng dị thú hướng về hắn vọt tới. Vội vàng khống chế Hắc Lô né tránh, mới tránh cho bị lợn rừng dị thú đụng vào lô hủy người vong xuống tràng. Còn thật đều là dị thú a, Tô Mục nắm thanh mồ hôi lạnh, tại từng cái trống trời cự thú trước mặt, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là nhỏ bé, chỉ là nhìn lấy đều làm người e ngại ba phần, chớ nói chi là đi lên đồ sát, khoác lác. Tô Mục còn không có đem dị thú khu toàn cảnh xem hết, cũng không biết bị cái nào con dị thú cho vỗ một cái, liền người mang lô bay ra mấy dặm địa. Chương 1912, 6 người săn giết. Hừ, không biết dị thú vỗ, hắc lô đều kém chút nát, rung động mạnh mẽ cùng âm ba lực lượng, kém chút đem Tô Mục thân thể xé rách, đầu đều nhanh muốn nổ, thậm chí cỗ lực lượng này, sâu nhập linh hồn, để linh hồn đều rung động. Tê, liền vỗ một cái đều là pháp tắc lực lượng. Tô Mục mộng rất lâu, vịn hắc trong lò vách tường mới miễn cưỡng đứng vững, cái vỗ này là thật cho hắn đập không nhẹ, hắn cũng không nghĩ tới dị thú vỗ đều ẩn chứa pháp tắc lực lượng, may mắn những thứ này pháp tắc chi lực là trời sinh tự mang, muốn là thật nắm giữ pháp tắc, có thể so với thiên tôn tồn tại, cái vỗ này đều có thể để phiến thiên địa này biến mất. Ở chỗ này tu luyện, xác thực mạo hiểm cực lớn, nhưng mạo hiểm cùng ích lợi từ trước đến nay là cùng tồn tại. Nội thị sáu đầu ám mạch, cứ như vậy vỗ, sáu quả kim đan lên đều xuất hiện một tia vết rách. Nét mặt biểu lộ một tia ý mừng, ích lợi thật đúng là không nhỏ. Hít sâu một hơi, bò lên trên hắc lô xem xét, cũng rất ít trông thấy dị thú, xem bộ dáng là bị đánh ra dị thú khu, hay là vận khí không tốt, đi thẳng đến dị thú dày đặc khu vực, lần này cẩn thận nhiều, ích lợi là đại, nhưng cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Giống, rất nhanh, hắn thì nhìn đến một đầu hổ loại dị thú, bạo hống lấy có thể thấy được từng vòng âm bạo. Đem sơn cốc đều chấn động đến run rẩy. Tại hổ loại dị thú chung quanh, có mấy cái ngồi hắc lô người đang không ngừng công kích, săn giết dị thú, nhìn lấy bọn hắn hắc trong lò đều có một tia năng lượng liên hệ. Tô Mục hơi nhíu mày, lô đồng ở giữa, còn có thể thành lập được liên hệ, để lô đồng càng mạnh, cúi đầu nhìn một chút hắc lô, phía trên thật đúng là có tăng cường trận pháp, xem ra là muốn tổ đội A, muốn săn giết dị thú, chỉ bằng vào một người thực lực là khẳng định không được. Mà lại nơi này còn cấm dùng bảo vật, chỉ có thể tìm người tổ đội, nghĩ một lát, Tô Mục càng phát giác nhất định muốn tổ đội. Hắn có thể sử dụng hỗn độn khai thiên lục đánh giết dị thú, nhưng làm như vậy trừ đối ám mạch bị tổn thương bên ngoài, cũng sẽ đối dị thú thể nội pháp tắc chi lực có hủy diệt tính phá hủy, không cách nào đạt tới tu vi tăng cường mục đích. Cùng hắn cùng một chỗ quan chiến còn có ba người, đều là chỗ ngồi hắc lô, giống Triệu Càn như thế, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng thần hồn yếu, liền hồng lô đều khó mà thu hoạch được tán thành, hắc lô thì càng đừng nói, có thể thu hoạch được hắc lô tán thành, không chỉ có muốn ở thiên phú thực lực phương diện mạnh, thần hồn cường độ cũng là cực trọng yếu chỉ tiêu. Giống hổ loại dị thú tại sáu người hợp lực săn giết bên trong, không cam lòng giống giận ngã xuống đất, bị hưng phấn sáu người cho chia cắt huyết mạch. Dị thú pháp tắc tinh túy là ở máu, ăn lông ở lỗ thì có thể tu được lớn nhất đại pháp tắc kích thích. Quan chiến ba người nhìn lấy đầy mắt hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm hâm mộ, thì ba người bọn họ liên thủ xử lý dị thú thuần túy thì là muốn chết. A, chỗ đó có người, đi qua nhìn một chút, nhìn hắn có nguyện ý hay không tổ đội. Nhìn đến Tô Mục, ba người lập tức bay qua, muốn là Tô Mục nguyện ý cùng bọn hắn tổ đội, vậy bọn hắn săn giết dị thú hy vọng thì lại nhiều một phần. Vị huynh đài này, xin hỏi ngươi nguyện ý cùng chúng ta tổ đội sao? Một cái vóc người hơi có vẻ mềm mại tiểu nữ tử đối Tô Mục nhiệt tình mở miệng. Nàng trực tiếp lại dẫn tới còn lại hai người bất mãn, vị huynh đài này, xin hỏi ngươi thực lực mạnh bao nhiêu? Nào có vừa lên đến thì hỏi có nguyện ý hay không tổ đội. Cũng phải nhìn bọn họ có nguyện ý hay không thu a. Thực lực không đủ tổ đội chỉ sẽ trở thành bọn họ liên lụy. Đại khái tương đương với kim đan linh hư bốn cảnh đi. Linh hư linh vực bên trong kim đan linh hư phần lớn là kim đan trước trung kỳ đột phá linh hư cảnh. Kim đan hậu kỳ đột phá linh hư ít càng thêm ít. Ba người này có thể câu thông hắc lô chỉ có thể chứng minh bọn họ thần hồn cường độ không tệ. Cũng không thể chứng minh bọn họ thiên phú thì nhất định so Triệu Càn cao. Dựa theo loại này tính ra, hắn thực lực đánh bại kim đan linh hư bốn cảnh, không thành vấn đề, trừ phi đối phương là cửu chuyển kim đan linh hư, mới kim đan linh hư bốn cảnh, ba người đều nhíu mày. Đây không phải bọn họ trong lý tưởng đồng đội, ngươi thực lực quá yếu, vẫn là đi nhanh lên đi, nơi này không phải ngươi có thể đợi địa phương, thì chút thực lực ấy, tại dị thú khu tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Chờ chút, ngươi là mấy chuyển kim đan? Nữ tử kia có chút nhụt chí, nhưng còn có chút không cam lòng, hỏi thăm, chín chuyển, hả, chín chuyển? Nữ tử trừng mắt, hai người kia cũng kinh hãi, ngươi nói cái gì, cửu chuyển kim đan, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hai người kia lập tức cũng không tin, cửu chuyển kim đan linh hư đã sớm dương danh toàn bộ linh hư linh vực, càng là không biết khuyết thiếu tổ đội người, ăn nói lung tung, liền cho rằng sẽ có người tin. Bất quá ta sử dụng thủ đoạn, hẳn là có thể bù đắp được kim đan linh hư hậu kỳ. Suy, hai người kia cười, thủ đoạn, làm bọn hắn không có thủ đoạn. Người cái kia thủ đoạn có thể sử dụng mấy lần? Tối thiểu 10 lần trở lên đi. 10 lần, hai người nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trừng lấy Tô Mục, có thể sử dụng 10 lần trở lên còn gọi thủ đoạn. Bọn họ thì chưa thấy qua, khoác lác còn như thế không làm bản nháp người. ngươi đánh cái cho ta xem một chút, chỉ cần ngươi đánh ra đến, ta liền để ngươi theo chúng ta tổ đội, bọn họ nhất định muốn đâm mặc cái này đầy miệng mê sảng tên lừa đảo. Tô Mục trầm ngâm phía dưới, khẽ gật đầu, đưa tay thì đánh ra 10 cái ngũ hành trận. Hiu hiu hiu, nhìn đến ngũ hành trận hướng lấy bọn hắn đánh tới, ba người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc dù bọn hắn cho rằng Tô Mục là nói lớn lời nói, nhưng bọn hắn vẫn là phải muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Keng keng keng, ầm ầm, bổ tới ngũ hành trận, khủng bố uy năng trong nháy mắt bạo phát, đem ba người vọt thẳng bay ra ngoài. Rầm rập, còn lại 7 cái ngũ hành trận, mỗi người đánh tới sơn cốc hoặc là chống trời đại thụ phía trên. Vang lên kịch liệt oanh minh, bị đánh bay ba người đều là khí huyết cuồn cuộn dừng lại hắc lô. Khóe miệng đổ máu quay đầu nhìn về phía hắn ngũ hành trận đánh trúng địa phương. Trong mắt không hẹn mà cùng lóe qua một vệt chấn kinh. Tiểu tử này, thật lợi hại như vậy, 10 lần thủ đoạn, có phải hay không quá nghịch thiên? Hắn thực lực mới có thể so với Kim Đan linh hư 4 cảnh a. Thủ đoạn tăng phúc thế mà như thế đáng sợ. Trong ba người tâm khiếp sợ không thôi, bọn hắn thủ đoạn cao nữa là cũng chỉ có thể tăng cường 2 cái cảnh giới. Lại nghĩ tăng cường liền phải sử dụng cấm thuật, Tô Mục lại là trực tiếp tăng cường 4 cái cảnh giới. Đem ba người bọn hắn Kim Đan linh hư 8 cảnh đánh thành dạng này, thật sự là không thể tưởng tượng. Ba người liếc nhau, lập tức thì khống chế hắc lô bay về phía Tô Mục. Bọn họ cũng không tin đánh ra 10 đạo công kích Tô Mục hội không có phát sinh biến hóa gì, làm bọn hắn bay đến Tô Mục trước mặt, đánh giá hắn, trong mắt lại lần nữa toát ra không thể tưởng tượng, vậy mà không phải cấm thuật. Tô Mục bộ dáng hoàn toàn không có biến hóa, tiêu hao khẳng định là có, cái này liền có thể khẳng định Tô Mục vừa mới sử dụng không phải bí thuật. Hiện tại các ngươi không phản đối vị sư đệ này thêm vào đội ngũ chúng ta đi. Nữ tử ngược lại là bắt đầu vui vẻ, mừng thầm chính mình ánh mắt tinh chuẩn, hai người cho dù khó chịu, cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Sư đệ, ngươi tên là gì? Tô Mục, Tô Mục, chưa từng nghe nói, ta gọi Hứa Phỉ Phỉ, hoan nghênh ngươi thêm vào đội ngũ chúng ta. Chém xuống một con dị thú, chúng ta chia đều. Tô Mục hơi hơi gật đầu, chỉ là 4 người còn thiếu điểm đi, chúng ta lại đi tìm 2 cái đồng đội. Hứa Phỉ Phỉ cao hứng nói, hiện tại chỉ kém 2 người liền có thể săn giết dị thú. Không cần tìm, hai ta cùng các ngươi tổ đội đi. Hai tôn hắc lô bay tới, Hứa Phỉ Phỉ ba người quay đầu nhìn đến, trên mặt treo đầy khó có thể tin. Triệu sư huynh, chương 1913, mới đồng đội. Tô Mục ngẩng đầu nhìn lên, cái kia hai tôn hắc lô ở mép ngồi xếp bằng người. Cũng không nhận ra, hắn không biết, Hứa Phỉ Phỉ ba người lại là nhìn lấy Triệu sư huynh hai người cao hứng không được. Triệu sư huynh, các ngươi thật nguyện ý cùng chúng ta tổ đội. Đương nhiên, Triệu Đông Vũ gật đầu nói, chúng ta cũng lười đi tìm người khác, cùng đi săn giết dị thú đi, có Triệu sư huynh hai vị xuất thủ, dị thú khẳng định đều muốn đền tội. Hứa Phỉ Phỉ ba người cao hưng kém chút nhảy dựng lên. Triệu Đông Vũ là bát chuyển Kim Đan linh hư, không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài, đồng thời Triệu Đông Vũ tu vi còn tới linh hư cửu cảnh. Dẫn bọn hắn đi săn dị thú, tuyệt đối là tôn trọng bọn họ. Một cái khác Bành Ngọc Vĩ đồng dạng là bát chuyển Kim Đan linh hư, chỉ là tu vi phía trên kém như vậy một chút, nhưng cũng nhanh đột phá linh hư cửu cảnh. Triệu sư huynh, Bành sư huynh, chúng ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là, Hứa Phỉ Phỉ cao hứng mở miệng giới thiệu Tô Mục cái này mới đồng đội. Đã thấy Triệu Đông Vũ hai người cũng không quay đầu lại đi, tựa hồ từ đầu đến cuối liền không có coi trọng qua bọn họ. Tìm bọn hắn tổ đội thì thật chỉ là vì tiết kiệm thời gian mà thôi. Hứa Phỉ Phỉ trong lòng ba người đều hiểu, nhưng có thể cùng Triệu Đông Vũ hai người tổ đội vẫn cảm thấy vinh hạnh. Ngươi thật là vận khí tốt, dính chúng ta quang, có thể cùng Triệu sư huynh hai vị tổ đội. Hai người kia không vui nhìn lấy Tô Mục, sớm biết Triệu Đông Vũ hai người hội tìm bọn hắn thì không trước mời Tô Mục, ngược lại là để Tô Mục chiếm cái này tiện nghi. Tô Mục từ chối cho ý kiến cười cười, thơm lây, còn không biết là ai dính người nào quang, đi thôi. Hiu hiu hiu, một đoàn người bay ra trăm dặm, rất nhanh liền khóa định một mục tiêu. Triệu sư huynh, chúng ta muốn giết đầu này dị thú. Nhìn lấy dương cánh đều nắm chắc bên trong loài chim dị thú, Hứa Phỉ Phỉ ba người không khỏi nuốt nước miếng. Thú chạy tốt giết, phi cầm khó bắt a. Đầu này dị thú thể nội ẩn chứa lấy phong phú hỏa hệ pháp tắc, lợi cho Bành sư đệ đột phá. Hứa Phỉ Phỉ ba người nhướng mày, thì vì Bành Ngọc Vĩ đột phá, để bọn hắn bốc lên lớn như vậy hiểm, có phải hay không có chút quá không để ý cùng bọn họ? Làm sao, giết đầu này dị thú, đối với các ngươi tu luyện không cũng là có lợi thật lớn sao? Gặp Hứa Phỉ Phỉ ba người giống như có bất mãn, Triệu Đông Vũ cau mày nói, hắn cho các ngươi cơ hội, còn dám chọn ba lấy bốn. Hứa Phỉ Phỉ ba người khóe miệng kéo một cái này nói, có chút gượng ép đi. Tô sư đệ, ngươi không ý kiến sao? Hứa Phỉ Phỉ gặp Tô Mục một mực không có động tĩnh, không khỏi hỏi thăm, không ý kiến. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, chỉ cần bọn họ có năng lực giết dị thú, chỉ cần không cần hắn ra bao nhiêu lực, trắng lấy chỗ tốt sự tình, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hứa Phỉ Phỉ khóe miệng lại lần nữa kéo một cái, tựa như là như thế cái đạo lý. Bắt đầu đi. Hứa Phỉ Phỉ ba người cùng Triệu Đông Vũ hai người đều là trở về đúc lại bí cảnh khách quen, biết làm sao để hắc lô hai bên thành lập liên hệ. Tô sư đệ, ngươi làm sao không thôi động lô đồng? Bọn họ tất cả đều thành lập được liên hệ, thì Tô Mục không nhúc nhích. Hứa Phỉ Phỉ vội vàng truyền âm nói, ngươi không biết liền làm sao thôi động hắc lô cũng không biết đi. Lần thứ nhất tiến đến, Tô Mục gật đầu, Hứa Phỉ Phỉ chấn kinh mở to cái miệng nhỏ nhắn, lần thứ nhất tiến đến ngươi thì dám đến dị thú khu. Ngươi lá gan cũng quá lớn đi, tu vi thấp không nói, còn lần thứ nhất thì dám đến, lá gan này cũng quá lớn, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải dạy Tô Mục làm sao thôi động lô đồng, thành lập liên lạc, biết sao, tại Hứa Phỉ Phỉ lo lắng dưới ánh mắt, Tô Mục thuần thục thôi động hắc lô, cùng bọn hắn lô đồng tạo dựng lên liên hệ, cái này cũng không giống là không biết a, bọn họ lần thứ nhất đều muốn thử nhiều lần mới có thể làm đến. Hứa Phỉ Phỉ đều cảm giác Tô Mục là đang giả vờ. Bắt đầu công kích, tại Triệu Đông Vũ ra lệnh một tiếng, Tô Mục 6 người mỗi người chiếm cứ một cái phương vị. Đối loài chim dị thú khởi xướng tấn công mạnh, Tô Mục một bên giết ra ngũ hành trận, vừa cảm thụ hắc lô biến hóa, có thể rõ ràng cảm nhận được hắc lô tại xây dựng lên liên hệ về sau. Phòng ngự tăng cường gấp 6 lần, mỗi nhiều một cái hắc lô, phòng ngự liền có thể tăng cường gấp đôi, mặc dù chỉ là một nhân hai ngồi ba loại phương thức này tăng lên, nhưng cũng đầy đủ ngăn cản dị thú tấn công mạnh. Ly, loài chim dị thú thân hình khổng lồ, muốn phải chú ý Tô Mục 6 cái tiểu bất điểm có chút khó. Nhưng thân thể bị đau về sau liền bắt đầu phát cuồng nộ hống. Điên cuồng vỗ cánh, hướng Tô Mục 6 người công kích. Keng keng keng, đầu tiên phát ra là âm 3 công kích, Tô Mục 6 người hắc lô đều phát ra vang vọng, nhưng hắc lô phòng ngự tăng cường, âm 3 công kích đối bọn hắn không tạo được bao lớn thương tổn. Oanh, cuồng phong gào thét, loài chim dị thú trong miệng phun ra hừng hực liệt hỏa, hướng về Tô Mục 6 người quét ngang. Nóng rực nhiệt độ cao để Tô Mục 6 người đều sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lập tức khống chế hắc lô né tránh, công kích ánh mắt nó, các ngươi công kích nó bụng. Triệu Đông Vũ chợt quát lên, công kích loài chim dị thú nhược điểm, đem làm ít công to. Loài chim dị thú ánh mắt từ Triệu Đông Vũ hai người phụ trách. Tô Mục 4 người thì là chui vào loài chim dị thú bụng tiến hành công kích. Keng keng keng, nhưng loài chim dị thú lông vũ cứng rắn không gì sánh được. Cho dù là yếu đuối bụng, đánh bốc hỏa ngôi sao cũng không thấy vỡ ra một chút xíu. Đáng giận, làm sao cứng như vậy? Triệu sư huynh bọn họ làm sao chả không thành công? Bụng nhược điểm khó công, Hứa Phỉ Phỉ bọn họ chỉ có thể đem hy vọng rơi vào Triệu Đông Vũ trên thân hai người. Lại chậm chạp không thấy có hiệu quả, cái này để bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, lại mang xuống, bọn họ tiêu hao rất lớn, nhưng là đánh không lại đầu này dị thú mang thù, nhưng là sẽ truy lấy bọn hắn giết. Triệu sư huynh, các ngươi thế nào? Cái này biển mau xúc sinh nhắm mắt lại. Triệu Đông Vũ truyền âm tới, trong thanh âm còn mang theo một tia thống khổ. Hiển nhiên là bị loài chim dị thú liệt hỏa cho làm bị thương. Không được, các ngươi đổi đến phía trước đến. Cái gì? Hứa Phỉ Phỉ ba ngợt không thể tin, liền hai người công kích nửa ngày đều không có hiệu quả. Bọn họ đối kháng chính diện dị thú, chẳng phải là càng thêm giữ nhiều lành ít. Nhanh điểm lăn đến phía trước đến. Bằng không, chúng ta lập tức thì rút lui. Khác, Triệu Đông Vũ uy hiếp để Hứa Phỉ Phỉ ba người sắc mặt đại biến. Dị thú mang thù, Triệu Đông Vũ hai người chạy tốc độ khẳng định nhanh hơn bọn họ. Cái kia dị thú liền sẽ bắt lấy bọn hắn trả thù. Thì coi như bọn họ có thể giữ được tính mạng, cái kia trở về đúc lại bí cảnh cũng không cần tới tu luyện. Dị thú mang thù cũng không phải cái này một chuyện, mà chính là cái mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Chỉ cần bọn họ lại đi vào, thì nhất định sẽ gặp phải dị thú truy sát. Nhanh, ta cho các ngươi một cái trong nháy mắt thời gian, lại không qua đến, chúng ta nhưng là đi. Đối mặt Triệu Đông Vũ uy hiếp, Hứa Phỉ Phỉ ba ngàn đành phải đi vào khuôn khổ, bay về phía loài chim dị thú phía trước, chỉ có Tô Mục không hề động, ngươi vẫn chưa tới phía trước đi. Triệu Đông Vũ hai người lui ra đến, nhìn đến Tô Mục không nhúc nhích, lập tức quát nói, ngươi muốn bị dị thú truy sát sao? Dị thú truy sát, rất đáng sợ sao? Liền phía trước đều không làm gì được, đằng sau các ngươi chỉ sợ càng thêm không dùng đi. Triệu Đông Vũ sắc mặt hai người biến đổi, tức giận bốc lên, ngươi có ý tứ gì? Hắn có ý tứ gì? Các ngươi nhìn lấy chẳng phải sẽ biết. Quy Nguyên kiếm quyết, Tô Mục toàn lực vận chuyển kiếm mạch, đồng thời đem ngũ hành lực lượng phát huy đến cực hạn. Tam giới kiếm đạo, 29 căn kiếm cốt toàn bộ khai hỏa. Tay cầm Tử Dương kiếm, Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm đi song song, hướng về loài chim dị thú bụng đánh tới. Vừa mới giết nửa ngày, cũng chỉ có hắn công kích xé mở loài chim dị thú bụng một tia vết thương. Hiện tại chỉ cần cho nhất kích chí mệnh là được. Đây là Tam giới kiếm đạo, chương 1914, mục tiêu, mỏ chim. Triệu Đông Vũ cùng Bành Ngọc Vĩ nhìn lấy Tô Mục hai mắt chừng một cái, đều là kinh hô đầy mắt không thể tin. Bọn họ trước mắt nghe nói qua ngưng tụ kiếm cốt nhiều người nhất, cũng chỉ là có ngưng tụ 24 cái kiếm cốt, chỉ đạt tới nhị giới kiếm đạo đỉnh phong, chưa từng thấy qua đạt tới tam giới kiếm đạo người, một cái không có danh tiếng gì, theo không để ý qua mau đầu tiểu tử, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Ầm ầm, phốc phốc, ngũ hành trận mở đường, kiếm đạo lực lượng toàn ra tình huống dưới, lại thêm ba thanh tiến giai chi kiếm sắc bén, thành công cắt cái kia tia vết thương, cắt vào loài chim dị thú bụng. Ly, loài chim dị thú cảm nhận được càng mạnh thống khổ, càng thêm bạo lệ, điên cuồng, hai cái móng vuốt, trực tiếp đem kinh ngạc đến ngây người Triệu Đông Vũ hai người đánh bay. Oanh, a, đồng thời loài chim dị thú cũng phun ra càng mạnh hỏa diễm, đem Hứa Phỉ Phỉ ba người bỏng, đem bước lui ra hơn 10 dặm. Hỗn đàn, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Triệu Đông Vũ hai người xông về đến, đối với Tô Mục nộ hống, loài chim dị thú như thế vỗ, để bọn hắn ăn đau khổ lớn, mà lại để hai người bọn họ vô cùng mất mặt. Tô Mục không để ý đến bọn họ, xoay người đi công kích loài chim dị thú đầu, buồn cười, cái nào cái tông môn người, dám ở trước mặt chúng ta lớn lối như thế. Tô Mục không nhìn để cho hai người tức điên, tại Linh Hư Linh vực bên trong, còn không người dám đối với bọn hắn như vậy, cho dù là cửu chuyển kim đan Linh Hư cũng không được. Tô sư đệ, loài chim dị thú phía trước, Hứa Phỉ Phỉ ba người bị thương tổn không nhẹ, đều sắp bị đốt thành than cốc, nhìn đến Tô Mục xông lại, đều là giật mình không nhỏ, sau đó nhìn đến Tô Mục một người hướng về loài chim dị thú đánh tới. Tức thì bị dọa đến nhảy dựng lên. Tô sư đệ, ngươi làm gì, mau trở lại, Hứa Phỉ Phỉ vội vàng hô to, bọn họ nhiều người như vậy đều đánh không lại loài chim dị thú. Một người đi lên không là chịu chết sao? Hắn muốn chết sao? Chính hắn tự tìm cái chết, đừng trách chúng ta không cứu. Hai người khác thì là tức giận, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ cứu không, liền xem như có thể cứu cũng sẽ không cứu, chính mình tự tìm cái chết không thể trách ai được. Quy Nguyên kiếm quyết, Tô Mục tay cầm ba kiếm thẳng hướng loài chim dị thú, đem thực lực phát huy đến cực hạn. Loài chim dị thú bị đau, mở to mắt, phẫn nộ hai mắt xác thực dọa người, nhưng cái này là công kích duy nhất cơ hội. Oanh, loài chim dị thú nhìn đến Tô Mục đánh tới, càng thêm phẫn nộ, nó nhớ không lầm cũng là hỗn đản này đâm bị thương nó bụng. Nó muốn giết cái này nhân tộc, không gì sánh được nóng rực hỏa diễm đập vào mặt, Tô Mục chỉ có thể mạnh đỉnh lấy đi lên, dùng thủy hệ lực lượng tận khả năng suy yếu hỏa diễm tạo thành thương tổn. Phá, giết ra một cái ngũ hành trận mở đường, đem ngập trời hỏa diễm xông phá. Ly, nhìn đến Tô Mục vọt tới trước mặt, loài chim dị thú đồng tử co rụt lại, tiếp lấy thì ngẩng đầu huýt dài, để Tô Mục công kích không đến ánh mắt nó, vì bảo vệ vạn toàn, còn đem ánh mắt đóng lại. Đinh đinh đinh, loài chim dị thú mí mắt cũng cứng rắn không gì sánh được. Ba thanh tiến giai chi kiếm đánh vào trên mí mắt tung tóe lên từng trận đống lửa nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng để loài chim dị thú cảm nhận được một tia thống khổ. Nó mí mắt, sao trên thân vũ rực, còn muốn cứng rắn, Tô Mục sầm mặt lại, cơ hội bỏ lỡ, lại khó giết loài chim dị thú, chỉ có thể lại tìm nhược điểm, xoay chuyển ánh mắt, thì khóa chặt mỏ chim phía trên lỗ mũi, loài chim lỗ mũi sinh trưởng ở mỏ phía trên, tại bình thường có lẽ không đáng chú ý, nhưng loài chim dị thú lớn như vậy dưới thân thể, cũng tạo thành lỗ mũi phi thường lớn, một người trưởng thành chui vào, tuyệt đối còn có không ít có dư. Loài chim dị thú cảm giác được Tô Mục không tiếp tục công kích nó, vốn là lòng sinh kỳ quái, muốn mở to mắt nhìn một chút cũng không dám, chỉ có thể cảm giác Tô Mục thân phận, phát giác được Tô Mục giống như tại phóng tới nó lỗ mũi. Trong lòng mãnh liệt kinh hãi, bỉ ổi nhân tộc, thế mà đánh nó lỗ mũi chủ ý. Hừ, cúi đầu hừ một cái, cũng là cường đại khí lưu tuôn ra, muốn đem Tô Mục cho hướng bay. Mở, nhưng Tô Mục đem kiếm đạo lĩnh ngộ được tam giới bên ngoài. Trong tam giới thuận buồm xuôi gió, huống chi cuồng phong hồ, trực tiếp đâm rách cuồng phong, siêu một chút liền vọt vào loài chim dị thú lỗ mũi. Dị vật vọt thẳng vào mũi khổng cảm giác, để loài chim dị thú có một loại trước đó chưa từng có cảm giác khác thường. Quả quyết, bay thẳng đỉnh đầu, hắt xì, nhịn không được hắt cái xì hơi, nhưng vẫn là không có đem Tô Mục lao ra, nó đành phải điên cuồng hất đầu, muốn đem Tô Mục theo trong lỗ mũi vung ra đến. Hắn chui vào lỗ mũi, Hứa Phỉ Phỉ ba người nhìn đến người trực tiếp ngốc, còn có thể dạng này. Bọn họ ngay từ đầu chỉ chú ý tới ánh mắt bụng cùng cái mông loại này yếu ớt vị trí, không nghĩ tới Tô Mục mở ra lối riêng, công kích lỗ mũi, giống như thật đúng là cái biện pháp tốt. Tiếp lấy bọn hắn thì không thể không thừa nhận, đây là đánh bại loài chim dị thú một cái phi thường tốt biện pháp, đồng thời cũng so công kích cái mông sạch sẽ nhiều. Người khác đâu? Triệu Đông Vũ hai người xông lại, tìm kiếm khắp nơi Tô Mục bóng người, hắn chạy, không tìm được Tô Mục, sắc mặt hai người nhất thời biến đến khó coi, thế mà chạy, là muốn hại chết bọn họ sao? Mẹ hắn, hắn không biết dị thú mang thù sao? Hắn cái này là nghĩ muốn hại chết chúng ta à? Hắn đến cùng là ai? Nhìn lấy tức hổn hển hai người, Hứa Phỉ Phỉ ba người ánh mắt biến đến xem thường. Hai người trước đó không phải cũng muốn chạy sao? Hứa Phỉ Phỉ không khỏi nói, trước tiên muốn chạy là các ngươi đi, bây giờ còn có mặt tới nói Tô Mục, ngươi nói cái gì? Triệu Đông Vũ hai người nhìn hầm hầm Hứa Phỉ Phỉ, chúng ta cái gì thời điểm nói qua muốn chạy, há lại cho ngươi đến nói xấu? Hứa Phỉ Phỉ lửa giận càng sâu, còn có mặt mũi sinh khí, nàng thì chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Gặp Triệu Đông Vũ hai người muốn hướng Hứa Phỉ Phỉ phát tác, bên cạnh hai người kia vội vàng ngăn lại Hứa Phỉ Phỉ. Triệu sư huynh, Bành sư huynh, Tô Mục hắn không có chạy, hắn hiện tại đã chui vào dị thú thể nội. Triệu Đông Vũ hai người sững sờ, quay đầu nhìn về phía loài chim dị thú, nhưng cũng không có nhìn đến nó trên thân có cái gì lớn vết thương. Theo cái kia chui vào, lỗ mũi, Triệu Đông Vũ hai người bỗng nhiên quay đầu, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái này cũng được, hắn thật đúng là sẽ nghĩ biện pháp. Hai người chấn kinh một lát, quay đầu nhìn về phía không ngừng quay đầu loài chim dị thú. Khó trách lại là cái phản ứng này, ly, phốp, loài chim dị thú rất nhanh liền phát ra tiếng kêu thảm. Lỗ mũi phun ra đại lượng máu tươi, thụ thương, Triệu Đông Vũ hai người thấy thế mừng rỡ, lần bị thương này tuyệt đối với lúc trước Tô Mục một kích kia nặng. Ly, cơ hội tốt, mau ra tay, gặp loài chim dị thú càng ngày càng thống khổ, khí tức cũng tại kịch liệt hạ xuống, Triệu Đông Vũ hai người ánh mắt sáng lên, nắm chặt cơ hội công kích. Hứa Phỉ Phỉ ba người thấy thế, cũng chỉ đành vội chạy tới, trước liên thủ đem loài chim dị thú giết lại nói, keng keng keng, phốc suy, mất đi đại lượng lực lượng loài chim dị thú, lông vũ đều biến đến yếu ớt, Triệu Đông Vũ năm người không có phí nhiều ít công phu liền đem lông vũ bổ ra. Tăng lên loài chim dị thú thương thế, cuối cùng theo Tô Mục theo loài chim dị thú đỉnh đầu xông ra. Loài chim dị thú tại chỗ khí tuyệt thân vong, thân hình khổng lồ đập xuống đất, đều gây nên quy mô nhỏ động đất. Chương 1915, ta chiếm 6 thành. Triệu Đông Vũ năm người ở trên không nhìn xuống loài chim dị thú thi thể. Trên mặt mỗi người đều giơ lên phấn chấn, đầu này loài chim dị thú xem như chỗ có dị thú bên trong. Tương đối khó giết một đầu, bây giờ lại bị bọn họ liên thủ thành công đánh giết. Tâm bên trong thành tựu cảm giác đều không thấp, nhân lúc còn nóng, khác lạnh, hưng phấn về sau, bọn họ thì tranh thủ thời gian rút ra huyết dịch, một khi huyết dịch lạnh hiệu quả nhưng liền không có tốt như vậy. Tô Mục lao xuống, cùng Triệu Đông Vũ bọn họ cùng một chỗ rút ra huyết dịch. Nhìn lấy rút ra đến một đống lớn huyết dịch, không có trực tiếp uống, mà chính là tiến hành tinh túy cùng tinh luyện, ăn lông ở lỗ, chỉ là cái ví von, cũng không phải là trực tiếp uống dị thú máu, mà chính là đem tinh huyết lấy ra, hiệu quả mới có thể tốt nhất, đi qua hợp lực rút ra về sau. Một đống lớn huyết dịch sau cùng chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay một đoàn. Bành sư đệ, cái này 1/3 cho ngươi. Triệu Đông Vũ đầy mắt hưng phấn phân tinh huyết, trực tiếp thì phân 3 thành cho cần có nhất tinh huyết Bành Ngọc Vĩ. Hứa Phỉ Phỉ ba người nhìn đến lập tức khó chịu, bọn họ tất cả đều xuất lực, trực tiếp thì cho Bành Ngọc Vĩ 3 thành, vậy bọn hắn 5 người còn có thể phân bao nhiêu? Đồng thời, liền bọn họ ý kiến cũng không hỏi qua, dựa vào cái gì cho Bành Ngọc Vĩ nhiều như vậy? Ta phân 3 thành, mọi người không có ý kiến chứ? Triệu Đông Vũ mảy may mặc kệ bọn hắn cảm thụ, nghiêng liếc lấy bọn hắn, nhấp nhô mở miệng nói, hai người bọn họ công lao hàng đầu, phân cái 6 thành muốn là còn có ý kiến lời nói. Cái kia chính là không biết tốt xấu. Hứa sư muội, tính toán, Hứa Phỉ Phỉ cái thứ nhất có ý kiến, nhưng vừa mở miệng liền bị hai người ngăn lại, dạng này phân chúng ta tốt xấu còn có thể phân đến một thành. Ngươi muốn là náo, chúng ta nhưng là một thành đều không được chia, chúng ta đấu không lại Triệu Đông Vũ cùng Bành Ngọc Vĩ. Cũng đắc tội không nổi hai người bọn họ a. Luận thực lực, bọn họ không phải là đối thủ, luận địa vị, bọn họ càng là đắc tội không nổi. Hứa Phỉ Phỉ lòng tràn đầy phẫn hận, bọn họ tụ trọng thương nhất, lại chỉ có thể phân đến như thế một điểm, cái này công bằng sao? Gặp Hứa Phỉ Phỉ bọn họ giận mà không dám nói gì. Triệu Đông Vũ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lượng bọn họ cũng không dám nói gì, chậm rãi, bọn họ không dám nói, lại có người dám nói. Triệu Đông Vũ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mày nhăn lại, ngươi muốn làm gì? Tinh huyết, không phải ngươi như thế phân. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, tinh huyết, ta chiếm 6 thành, còn lại các ngươi phân. Cái gì? Triệu Đông Vũ tâu tuét nhìn lấy Tô Mục, hắn là nghe lầm sao? Ngươi nói ngươi muốn mấy thành? 6 thành, không nghe rõ, vậy hắn thì lặp lại lần nữa. Triệu Đông Vũ không dám tin nhìn Tô Mục liếc một chút. Bị tức cười, 6 thành, ngươi có lớn như vậy khẩu vị nuốt vào sao? Ngươi dựa vào cái gì muốn 6 thành? Chỉ bằng là ta đánh giết dị thú. Tô Mục ngẩng đầu, không chút nào yếu thế, không có ta, các ngươi liền một giọt tinh huyết đều không nhìn thấy, vốn là cái kia có công lao. Tô Mục tuyệt đối sẽ không để, hắn nói cũng là lời thật, Triệu Đông Vũ 5 người, có tác dụng cũng không lớn, có thể phân đến 4 thành, cũng đã là coi như không tệ, ngươi đánh giết, ngươi khẩu khí không nhỏ a. Không có chúng ta, ngươi có thể giết dị thú, mọi người công lao đều có thể nói thành ngươi một người công lao. Làm sao, có vấn đề? Tô Mục sắc mặt không thay đổi, nói, ngươi, Triệu Đông Vũ bị tức đến, hắn bát chuyển kim đan linh hư, tu vi mạnh nhất, muốn là luân lạc tới chỉ có thể uống canh cấp độ. Vậy liền thật thành chuyện cười. Tiểu tử, ngươi tin hay không? Không có ngươi, chúng ta phân đến càng nhiều. Triệu Đông Vũ trong mắt nổ bắn ra hàn quang, sát ý đã là không che giấu chút nào. Triệu sư huynh, ngươi muốn làm gì? Hứa Phỉ Phỉ biến sắc, lập tức đứng ra nói, Tô sư đệ hắn nói có lỗi. Không có Tô sư đệ, đừng nói đánh giết dị thú, chúng ta tất cả đều phải tao ương. Phân 6 thành cho Tô sư đệ làm sao? Có vấn đề sao? Ngươi nói cái gì? Triệu Đông Vũ nhìn chằm chằm Hứa Phỉ Phỉ trên mặt nổi lên lệ khí. Dám đứng đấy tiểu tử kia một bên. Muốn theo hắn đối nghịch, ngươi có tư cách đó sao? Hứa sư muội, hai người kia vội vàng tới khuyên can Hứa Phỉ Phỉ, cùng Triệu Đông Vũ hai người đối nghịch, thực sự không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Làm sao, ta nói sai sao? Hứa Phỉ Phỉ là cái cưỡng tính khí, hắn coi như nàng cũng là không thể gặp Triệu Đông Vũ như thế ức hiếp Tô Mục. Còn lật ngược phải trái, Hứa sư muội, ngươi nói không sai, nhưng không có Triệu sư huynh hai người, chúng ta liền săn giết dị thú cơ hội đều không có. Triệu sư huynh cùng Bành sư huynh tu vi mạnh nhất, bọn họ thì lẽ ra nên đa phần. Hứa Phỉ Phỉ không thể tin được nhìn lấy hai người, thực lực mạnh liền nên đa phần, làm sao không thấy hai người bọn họ đánh giết dị thú? Các ngươi là không nghe thấy hắn trước đó uy hiếp chúng ta sao? Cái gì liền nên đa phần? Hai người bọn họ rõ ràng cũng là cái kém cỏi, còn muốn hại chết chúng ta, hai người thế mà đứng ở hai người bọn họ bên kia. Hứa Phỉ Phỉ đối hai người thất vọng cực độ, đứng tại loại này cạn bã một bên, cái kia cùng người cạn bã cũng không khác. Hứa Phỉ Phỉ, Triệu Đông Vũ hai người triệt để giận, thẹn quá hóa giận chợt quát lên, ngươi dám nói xấu hai ta, cái kia ngươi thì cùng hắn cùng một chỗ cút đi. Tinh huyết, chúng ta bốn người phân. Hai người kia nghe nói như thế, ánh mắt nhất thời tỏa sáng, biện pháp này không tệ, Triệu Đông Vũ hai người chiếm 6 thành. Vậy hắn hai liền có thể mỗi người phân đến 2 thành. 2 thành tinh huyết, đối với tu vi tăng cường tác dụng có thể một đi không trở lại. Các ngươi, Hứa Phỉ Phỉ nhìn đến hai người triệt để đứng ở Triệu Đông Vũ bên kia. Không thể tin được đã từng hảo hữu, đã ti tiện đến loại này cấp độ. Hứa sư muội, đây là ngươi tự mình lựa chọn, đi nhanh đi, muốn là Triệu sư huynh cùng Bành sư huynh tức giận, hai ngươi nhưng là đi không? Hai người đạo đức giả khuyên bảo, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chợt quát lên, còn chưa cút, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hai người là triệt để đứng ở hai người bọn họ bên kia thật sao? Tô Mục nhấp nhô mở miệng nói, hai người hừ lạnh, ngươi cảm thấy đâu, coi là hai người bọn họ sẽ còn đứng ở ngươi bên này sao? Nằm mơ, Tô Mục gật gật đầu, đối Hứa Phỉ Phỉ nói, Hứa sư tỷ, tinh huyết, phân ngươi 4 thành, đã đều không muốn, vậy liền cho hết Hứa Phỉ Phỉ, ngươi nói cái gì, nương, cho mặt không muốn đúng không, giết hắn, a, hai người kia không dám tin nhìn lấy Triệu Đông Vũ, để hai người bọn họ đi giết Tô Mục, Triệu Đông Vũ nghiêm khắc chừng lấy hai người. Chẳng lẽ còn muốn hắn đến động thủ không thành? Hai người há hốc mồm, nghĩ mãi mà không rõ Triệu Đông Vũ tại sao muốn hai người bọn họ động thủ. Thực rất đơn giản, Triệu Đông Vũ cũng là lại muốn tinh huyết, lại không nghĩ gánh trách nhiệm, Tô Mục bối cảnh bọn họ không biết, vạn nhất đắc tội Tô Mục người sau lưng, bọn họ hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy đến cái này hai người trên thân. Chỗ tốt toàn chiếm, trách nhiệm không dùng thua một điểm, loại chuyện tốt này lại hoa không tính quá. Tại Triệu Đông Vũ áp bách dưới, nhìn lại ngay tại trước mắt tinh huyết, hai người không muốn lên cũng chỉ có thể phía trên. Hứa sư muội, chúng ta không muốn ra tay với ngươi, ngươi đi đi, tiểu tử, là ngươi tự tìm đường chết, không thể trách ai được. Hai người không có để ý Hứa Phỉ Phỉ, hai người bọn họ còn không có tàn nhẫn đến đối hảo hữu hạ sát thủ. Trừ phi Hứa Phỉ Phỉ thật chặn hai người bọn họ đường, mà không nhận ra cái nào, thực lực cũng chỉ tương đương với kim đan linh hư 4 cảnh người. Giết cũng là giết, chương 1916, một loại đều không thể trêu vào. Dừng tay, ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Hứa Phỉ Phỉ nghĩa vô phản cố nhảy ra ngăn cản. Nàng không muốn hai cái hảo hữu như vậy đọa lạc, cũng không muốn Tô Mục công lao này lớn nhất, cũng không có làm gì lầm người, chịu đến lớn nhất bức hại. Hai người dừng lại thân hình, gặp Hứa Phỉ Phỉ muốn thề sống chết bảo hộ Tô Mục. Tức gần chết, Hứa sư muội, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Che chở hắn, đối ngươi có chỗ tốt gì? Ba người lẫn nhau làm hảo hữu, nhưng hai người bọn họ đối Hứa Phỉ Phỉ hoàn toàn không có một chút cảm giác là không thể nào. Nhìn đến Hứa Phỉ Phỉ như thế che chở một cái bèo nước gặp nhau nam nhân, há có thể không giận? Lão nương vui lòng. Hứa Phỉ Phỉ ngẩng đầu, căn bản cũng không muốn làm giải thích, cùng người cạn bã giải thích cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các ngươi thật muốn nối giáo cho giặc, chấp mê bất ngộ sao? Hai người còn đứng ngay đó làm gì? Triệu Đông Vũ nhẫn không đi xuống, đối với hai người hét to, kỳ kỳ oai oai làm gì? Tinh huyết không muốn, hai người nhìn liếc một chút đoàn kia tinh huyết, trong lòng lập tức hung ác. Hứa sư muội, đây là ngươi buộc chúng ta, đừng trách chúng ta, gặp hai người giết tới. Hứa Phỉ Phỉ lửa giận bừng bừng. Trong lòng một điểm cuối cùng tưởng niệm đoạn tuyệt, quả quyết động thủ, siêu siêu, keng keng, ầm ầm, Hứa Phỉ Phỉ còn không có chính diện đụng phải hai người công kích. Hai đạo ngũ hành trận giết ra, liền đem hai người cho anh lui ra ngoài. Phốp, hai người thương thế vốn là không có tốt, lại thêm Tô Mục lần này là không lưu tình chút nào. Hai người tại chỗ trọng thương, miệng phun máu tươi khí tức kịch liệt hạ xuống. Triệu Đông Vũ hai người thấy thế giật mình, tiểu tử này, thực lực mạnh như vậy, lại mẹ hắn là thủ đoạn, khác thủ đoạn dùng như thế nào không hết. Hai người kia khó chịu cùng cực, không thể nào hiểu được nhìn lấy Tô Mục, vì đánh giết loài chim dị thú Tô Mục đều đánh ra bao nhiêu lần thủ đoạn, làm sao chả có thể sử dụng, mà lại thủ đoạn còn mạnh hơn, đánh lâu như vậy, cũng không có cái gì tiêu hao sao? Hứa sư tỷ, ngươi lui về phía sau, để ta giải quyết là được. Nhìn lấy Tô Mục bá khí bay đến trước mặt, Hứa Phỉ Phỉ sững sờ nhìn lấy hắn, nội tâm nổi lên một tia kiểu khác gợn sóng. Tô sư đệ, ngươi được không? Tô Mục hơi hơi gật đầu. Hứa Phỉ Phỉ nuốt nước bọt. Đối phó Triệu Đông Vũ hai người nàng là không có cái này lực lượng, nhưng nàng cũng nên làm chút gì. Hai cái phế vật, Triệu Đông Vũ nhìn về phía hai người kia, mắng to, có có còn muốn hay không muốn tinh huyết, muốn liền tiếp tục lên cho ta. Triệu sư huynh, hai người không thể tin được nhìn lấy Triệu Đông Vũ, bọn họ đều bị đánh thành dạng này, còn để bọn hắn phía trên, có hay không coi bọn họ là chuyện, có hay không coi bọn họ là người nhìn, hai người bọn họ hiển nhiên là bản thân cảm giác tốt đẹp. Từ đầu đến cuối Triệu Đông Vũ đều chỉ là đang lợi dụng bọn họ, coi bọn họ là thành công cụ, khi nào coi bọn họ là người nhìn, nhìn đến tinh huyết các ngươi là không muốn, gặp hai người không còn dám phía trên, Triệu Đông Vũ tức giận đến không được, nhưng hắn cũng không có cách, cũng không thể trước tiên đem hai người kia làm thịt đi. Tới tay tinh huyết cũng không thể chạy. Triệu sư huynh, hai người giật mình, bọn họ phía trên cũng tới, còn bị đánh thành dạng này, kết quả hiện tại nói cho bọn hắn, tinh huyết không có bọn họ phần. Triệu Đông Vũ làm sao quản bọn họ, xông đi lên thì thẳng hướng Tô Mục. Siêu, Tô Mục trực tiếp cũng là một đạo ngũ hành trận giết ra. Tô sư đệ cẩn thận, Hứa Phỉ Phỉ vội vàng nhắc nhở, Triệu Đông Vũ tu vi không chỉ có mạnh hơn, tại cùng cảnh giới càng là không phải cửu chuyển kim đan không thể áp a. Keng, ầm ầm, Triệu Đông Vũ một kiếm bổ ra ngũ hành trận. Tại nổ tung trong vầng sáng xông ra, mặt lạnh lấy tiếp tục đánh tới, làm hắn cùng hai tên phế vật kia giống nhau sao? Ta hôm nay ngược lại là phải xem thử xem, người tam giới kiếm đạo mạnh bao nhiêu? Lần thứ nhất nhìn thấy trên kiếm đạo có thành tựu như thế này người. Hắn thật đúng là cảm thấy hứng thú, tam giới kiếm đạo đến tột cùng là mạnh đến loại trình độ nào? Hả, kiếm thế, người thế mà liền kiếm chàng đều không có đột phá, cảm nhận được Tô Mục kiếm đạo cường độ chỉ ở kiếm thế. Triệu Đông Vũ trong lòng giật mình, nhưng phàm là tu vi tại đại đan nguyên trở lên, kiếm đạo đều đã thành tựu kiếm chàng đi, Tô Mục vẫn là thành tựu tam giới kiếm đạo, thế mà còn không có thành tựu kiếm chàng, cái này quá không hợp ý, có thể xưng quỷ dị. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện càng thêm treo quỷ sự tình, Tô Mục khí tức không đúng, không phải linh hư cảnh, kim đan cảnh. Cảm nhận được Tô Mục khí tức cường độ, Triệu Đông Vũ cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi, trời ạ, làm sao sẽ có kim đan cảnh đến nơi đây? Triệu Đông Vũ quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Kim đan cảnh liền đến trở về đúc lại bí cảnh đến. Đây tuyệt đối là một kiện chuyện ngoại hạng, thậm chí có thể nói là tự tìm cái chết hành động. Có thể Tô Mục không chỉ đến, còn xông đến dị thú khu, quả thực là vang dội cổ kim. Hắn cũng không nghĩ đến Tô Mục là làm sao sống sót tới. Bất kỳ một cái nào ngũ hành khu vực, cũng đủ để cho Tô Mục cái xác không hồn đi. Kim đan cảnh, ngoạn tao, Triệu Đông Vũ bị chấn động đến dừng tay, người khác cũng lần lượt phát hiện quái dị, phát giác được Tô Mục tu vi, tất cả đều bị rung động đến không nhẹ. Ta thế mà bị một cái kim đan cảnh đánh bại. Hai người kia duy trì liên tục không rõ, không thể tin được cũng vô pháp tiếp nhận chính mình là thua ở một cái kim đan cảnh trong tay. Cái này là bực nào ngọa tào, hạng gì khuất nhục, Hứa Phỉ Phỉ càng là người đều ngốc, trừng lớn đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin, thế mà, thật sự là cửu chuyển kim đan, thế mà không có lừa bọn họ. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Mục cũng là thẳng thắn gặp nhau, mà bọn họ, thế mà không tin, cửu chuyển kim đan. Triệu Đông Vũ nhìn lấy Tô Mục đồng tử co rụt lại. Lúc này thời điểm mới đột nhiên ý thức được trọng yếu nhất điểm ấy. Cửu chuyển kim đan, vậy coi như là thánh tử quân dự bị, hắn muốn là dám động cửu chuyển kim đan, khác nói đối phương người sau lưng trả thù, hắn chính mình tông môn cũng không thể tha cho hắn. Bát chuyển kim đan, tất nhiên chân quý, nhưng cho dù địa vị tôn sùng, cũng không sánh bằng cửu chuyển kim đan, muốn là bát chuyển kim đan cùng cửu chuyển kim đan chênh lệch không lớn bao nhiêu lời nói. Hắn lúc đó thì có thể đột phá cửu chuyển kim đan. Vụt, nghĩ tới những thứ này, Triệu Đông Vũ không khỏi lui lại một bước, không còn dám đối Tô Mục động thủ, hắn không muốn tìm chết. Triệu huynh, chúng ta hay là đi thôi, Bành Ngọc Vĩ khó khăn thanh âm tại bên tai vang lên. Triệu Đông Vũ quay đầu liếc hắn một cái, tinh huyết, chẳng lẽ không muốn, riêng là ngươi, thế nhưng là còn kém điểm ấy tinh huyết thành tựu đại nghiệp a. Cửu chuyển kim đan, chúng ta không thể trêu vào, Bành Ngọc Vĩ cười khổ, làm hắn không muốn sao, mấu chốt là phải giao nổi đại giới a, hắn những cái kia thủ đoạn, xác định chúng ta có thể chọc được sao? Triệu Đông Vũ khẽ giật mình, đúng vậy a, chỉ là cửu chuyển kim đan bọn họ thì không thể trêu vào. Chớ nói chi là vẫn là thành tựu tam giới kiếm đạo, thủ đoạn cường đại đến có thể đối cứng kim đan linh hư hậu kỳ người, đủ lội thêm lên, bọn họ cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn, lựa chọn tự vệ. Không cam lòng nhìn tinh huyết liếc một chút, Triệu Đông Vũ hai người quay đầu liền chạy. Hai người kia giật mình, thì cứ như vậy chạy, vậy bọn họ đâu? Thì mặc kệ hai người bọn họ. Hai người nhìn về phía Tô Mục, kinh khủng nuốt nước miếng, cũng không chút do dự xoay người chạy. Liền Triệu Đông Vũ cùng Bành Ngọc Vĩ đều không thể trêu vào người, bọn họ càng thêm không thể trêu vào. Chương 1917, quay bốn đấu. Hứa Phỉ Phỉ nhìn lấy Triệu Đông Vũ bốn người quay đầu bước đi, không chút nào dây dưa dài dòng, lại lần nữa ngốc ở, thì cứ như vậy toàn chạy. Tô Mục như thế đáng sợ. Hứa Phỉ Phỉ quay đầu nhìn lấy Tô Mục, nuốt nước bọt, nghĩ lại một chút, đúng là vô cùng đáng sợ. Tô Mục không có đi truy, quay người liền đi cầm tinh huyết. Hứa sư tỷ, đây là ngươi bốn thành, tuân thủ lời hứa, trực tiếp hoa bốn thành tinh huyết cho Hứa Phỉ Phỉ. Nhìn đến bay tới trước mặt tinh huyết, Hứa Phỉ Phỉ vội vàng khoát tay, Không không, ta không thể nhận nhiều như vậy. Tô Mục không có trả lời, mà chính là đem 6 thành tinh huyết, uống một hơi cạn sạch. Tinh huyết không thể như thế uống. Hứa Phỉ Phỉ nhìn đến lại lần nữa kinh hãi, vội vàng hô, nhưng ngăn cản đã muộn. Hứa Phỉ Phỉ ánh mắt trong nháy mắt biến đến lo lắng. Như thế uống tinh huyết, xác định sẽ không đem kinh mạch cho đốt xuyên sao? Loài chim dị thú hỏa hệ lực lượng hạng gì mãnh liệt? Cũng không thể gọi là lực lượng, hẳn là hỏa hệ pháp tắc. Bọn họ linh hư cảnh đều muốn từng giọt uống vào, e sợ cho bị đốt thành cho bụi. Tô Mục một miệng nuốt vào, chỉ sợ sau cùng hội ngay cả cạn cũng không còn. Hừ, tinh huyết vào trong bụng, Tô Mục nhất thời thống khổ kêu rên, nội thị thể nội, có thể thấy được mỗi một đường kinh mạch đều đang bốc khói, dù hắn là vạn độc kim thân, thể phách đủ mạnh, kinh mạch cũng phải bị đốt xuyên. Vận chuyển thủy mạch, đem tất cả nhược thủy nghiêng ra, bảo hộ kinh mạch, đồng thời dẫn dắt đến tinh huyết tiến vào 6 đầu ám mạch. Ám mạch không thể phá vỡ, chỉ cần đến ám mạch, tinh huyết thì lật không nổi bao lớn sóng đến, cố nén mỗi một đường kinh mạch bị thiêu đốt thống khổ. Mắt thấy kinh mạch tại nhược thủy bảo vệ dưới vẫn là bị đốt xuyên ra từng cái động, cũng vẫn như cũ liều mạng dẫn dắt đến tinh huyết đến ám mạch bên trong. T, phí đem hết toàn lực, mới rốt cục đem tinh huyết phân luồng đến 6 đầu ám mạch bên trong. Tô Mục cắn răng, đau đến ngũ quan đều chen tại một đống, răng ở giữa đều lóe ra máu tươi, nhưng thành bại, tại này một lần, hắn cũng không tin, còn đánh nữa thôi nát cửu chuyển kim đan. Đồng, nồng đậm pháp tắc chi lực nhào về phía kim đan, đảm nhiệm cửu chuyển kim đan lại kiên cố, cũng ầm vang phá nát. Ba ba ba đồng, ngay sau đó, 5 viên cửu chuyển kim đan toàn bộ bị đánh thành phấn vụn. Thành, Tô Mục trong lòng nổi lên vui sướng, thánh đan, lập tức liền muốn thành. Bất quá trước đây, trước muốn thành tựu thánh cấp mệnh phủ. Dẫn đạo còn thừa tinh huyết, oanh kích mệnh phủ, tại tinh huyết oanh kích phía dưới, thiên phẩm mệnh phủ đã lung lay sắp đổ. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi mệnh phủ, Tô Mục lại sắc mặt thay đổi, hỏng bét, tinh huyết chưa đủ, Hứa sư tỷ, mượn ngươi tinh huyết dùng một lát. Thiên phẩm mệnh phủ so cửu chuyển kim đan còn kiên cố hơn. Không có tinh huyết không có khả năng xông phá, cho Hứa Phỉ Phỉ sững sờ một lát, thì không chút do dự đem 4 thành tinh huyết cho Tô Mục. Nhìn đến Tô Mục lại lần nữa một miệng nuốt vào, Hứa Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, như thế nuốt, thật không có chuyện gì sao? Đây chính là đem chỉnh một chút một con dị thú tinh huyết cho nuốt a. Đừng nói kim đan cảnh, cho dù là huyền chân cảnh đều quá sức đi, hẳn là có thể đột phá linh hư đi. Hứa Phỉ Phỉ hai tay nắm chặt lấy, tâm đều xoắn xuýt đến cùng một chỗ, phá cho ta, lần nữa tiếp nhận một lần tinh huyết thiêu đốt thống khổ. Tô Mục trong lòng giống giận đem 6 phần tinh huyết phóng tới mệnh phủ. Đùng, ba ba ba, rốt cục, thiên phẩm mệnh phủ rốt cuộc nhịn không được. Bị tinh huyết oanh kích đến phân mảnh, có thể tái tạo thánh cấp mệnh phủ, có thể đón lấy, Tô Mục liền phát hiện vấn đề, thánh cấp mệnh phủ, tái tạo bất động, chuyện gì xảy ra, Tô Mục có chút mắt trợn tròn, tần tần khổ khổ liều lâu như vậy, kết quả nói cho hắn biết thành tựu không thánh cấp mệnh phủ. Thánh phẩm nguyên đan, chuyện này với hắn đả kích, chính là chưa từng có to lớn, thành tựu không thánh cấp mệnh phủ cùng thánh đan, thì nhiều lắm là tại cái này một giới quát tháo, đừng nói vì người điên tiên đế báo thù, liền rời đi cái này một giới đều thành hy vọng xa vời. Cần phải có biện pháp, nhất định có biện pháp, để cho mình tỉnh táo lại, tiếp lấy lập tức tìm tòi hậu thổ thần quân trí nhớ. Khẳng định sẽ có thành tựu thánh cấp mệnh phủ cùng thánh đan biện pháp. Bản giới pháp tắc, không cho phép thành tựu thánh đan, tìm tới nguyên do về sau, lại như sấm sét giữa trời quang, thiên đạo hạn chế, nói ngắn gọn chính là, giới này thiên đạo, không cho phép xuất hiện thiên phẩm, kim đan trở lên nhân vật như bước. Cái gì phá thiên đạo? Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì từ xưa đến nay thiên kiêu đều muốn nghịch thiên mà đi. Phạt Thiên nói, Chu Thương Sinh, thật vất vả có thành tựu thánh cấp mệnh phủ cùng thánh đan cơ hội. Lại bị thiên đạo quấy nhiễu, giờ phút này hắn hận không thể diệt Thiên nói. Tổng có biện pháp, khẳng định có biện pháp, nhìn lấy phá nát mệnh phủ cùng nguyên đan thi thể. Tô Mục tiếp tục để cho mình tỉnh táo lại, thiên đạo trước mắt khẳng định là đấu không lại. Cái kia liền nghĩ biện pháp đi vòng qua, hỗn độn khai thiên lục có thể hay không? Đối, hỗn độn khai thiên lục nhất định có thể. Ta có thể dùng quay 4, trực tiếp tàng qua thiên đạo hạn chế, hỗn độn khai thiên lục. Quay 4 đấu, kế thừa ám mạch ý chí, thành tựu càng mạnh ý chí, rèn đúc vô thượng thần hồn. Trong khoảng thời gian này khổ tu hắn đã sớm sờ đến quay 4 cửa hạm. Thời không linh quả cũng không phải trắng nuốt, tại mê mang trăm năm trong năm tháng, đối hỗn độn khai thiên lục lĩnh hội cũng không thấp. Nguyên bản tu luyện tới quay 4 là vì đột phá linh hư cảnh, ngưng tụ thần hồn làm chuẩn bị, nhưng bây giờ cũng là ngưng tụ thánh cấp mệnh phủ cùng thánh đan mạnh nhất lợi khí. Hiện tại ám mạch bên trong bổ sung tất cả đều là thần quân thần hồn. Thần quân ý chí, đừng nói lượn quanh qua thiên đạo, đều đầy đủ vượt qua. Hỗn độn khai thiên lục, quay 4 đấu, lập tức vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, kích phát ám mạch ý chí, trực tiếp gánh chịu, thần quân chi uy, trong nháy mắt bạo phát. Hứa Phỉ Phỉ còn đang lo lắng nhìn lấy Tô Mục, bỗng nhiên Tô Mục trên thân bộc phát ra một cỗ uy thế. tại chỗ để cho nàng ngạt thở. Ầm ầm, sau đó, nàng ngay tại cỗ khí tức này phía dưới, trực tiếp rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to đi ra, động đậy không mảy may. Đây là cái gì uy thế? Hứa Phỉ Phỉ hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, là thuộc về Thiên Vương, vẫn là Thiên Tôn, mặc kệ là loại nào, đều là nhất giới phách chủ. Hứa Phỉ Phỉ trong mắt dần dần toát ra lý giải, khó trách chỉ là kim đan cảnh, thì lợi hại như vậy, khó trách có thể trực tiếp uống nhiều như vậy tinh huyết đều không chết. Ngưng, thần quân ý chí, quân lâm thiên hạ, chúa tể một giới, thiên đạo thần phục, thần quân ý chí, càng là nói sao làm vậy? Trước đó vô luận như thế nào cũng không thể ngưng tụ mệnh phủ thi thể. Tại ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt liền bị tái tạo, trắng noãn như ngọc mệnh phủ, tản ra thánh khiết quang mang cùng thần thánh khí tức, thánh cấp mệnh phủ, thành, đón lấy, cũng là thánh đan, ngưng, tản ra kim quang nguyên đan bột phấn, cấp tốc tụ lại, rút đi kim quang, nở rộ thánh khiết quang mang. Lần này ngưng tụ nguyên đan, dù là tăng thêm ngưng tụ mệnh phủ tại về thời gian cũng muốn so trước kia bất kỳ lần nào đều nhanh. Chỉ là đi qua một phút, một khỏa thánh khiết bạch ngọc nguyên đan ngay tại mệnh phủ bên trong xoay tròn. Ánh sáng nhạt lóe lên, trắng noãn thánh đan phía trên bị đánh lên kim hệ, thổ hệ, thủy hệ, phong hệ ấn ký, còn có kiếm đạo ấn ký, oanh, đón lấy, khí thế như hồng, chuyển một cái thánh đan. Hứa Phỉ Phỉ nhìn lấy Tô Mục, dần dần biến thành ngưỡng mộ. Ở trong mắt nàng, Tô Mục toàn thân đều tản ra thánh khiết quang mang, giống như bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, chỉ dẫn lấy nhân tộc phương hướng, thánh cảnh thánh giả, chỉ sợ không qua như thế. Chương 1918, lâm thời đội ngũ. Rốt cục đột phá, Tô Mục cảm thụ lấy đột phá mỹ diệu, cảm thụ lấy thánh đan cùng thánh cấp mệnh phủ mang đến không giống nhau cảm giác. Toàn thân như ngọc, thánh khiết không tì vết. Tiếp đó, liền nên là hướng cửu phẩm thánh đan xông vào. Hạ xuống đi, nội thị lấy bị đốt xuyên kinh mạch, ngồi xếp bằng đến hắc trong lò liệu thương, không có uy thế, Hứa Phỉ Phỉ cũng theo lòng đất leo ra, nhìn lấy Tô Mục dần dần sinh cảm thán, cửu chuyển kim đan linh hư, thánh tử chi vị, lại thêm một người tuyển, dựa theo Tô Mục dữ dội như vậy tu luyện phương thức, chỉ sợ đột phá đến huyền chân cảnh muốn không bao lâu. Cho đến lúc đó liền có thể bắt đầu chiến đấu thánh tử chi vị. Nhìn liếc chung quanh, yên lặng thở dài, cho Tô Mục thủ quan, hoa ba ngày thời gian, Tô Mục mới đưa đốt xuyên kinh mạch cho toàn bộ sửa chữa phục hồi. Kinh mạch đốt xuyên cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Để kinh mạch cường độ tiến một bước tăng cường, Hứa sư tỷ, đa tạ ngươi, đứng ở hắc lô ở mép, đối Hứa Phỉ Phỉ cảm kích ôm quyền, không chỉ không chút do dự liền đem tinh huyết cho hắn, còn giúp hắn thủ quan, phần nhân tình này, thiếu không nhỏ. Hứa Phỉ Phỉ không thèm để ý lắc đầu, mỉm cười nói, không khách khí, chỉ cần ngươi đột phá liền tốt. Hứa sư tỷ, cái kia bốn thành tinh huyết, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Hứa Phỉ Phỉ yên lặng, hiện tại thì hai người chúng ta, làm sao trả nàng tinh huyết, cũng không thể hai người đi săn giết dị thú đi. Tô Mục trầm ngâm xuống tới, hắn thực lực hiện tại nhiều lắm là cũng là có thể so với kim đan linh hư năm cảnh. Mặc dù ngũ hành trận uy lực cũng mạnh hơn, nhưng còn là chưa đủ lấy đánh giết bất luận cái gì một con dị thú. Vẫn là phải tìm người liên thủ, tăng cường phòng ngự. Tô sư đệ, ngươi không cần lo lắng, ta ở chỗ này vẫn là có không ít người mạch, hẳn là có thể đầy đủ kéo một đội ngũ. Gặp Tô Mục đang phiền não tổ đội sự tình, Hứa Phỉ Phỉ không thèm để ý cười nói, mà lại có Tô sư đệ ngươi mạnh như vậy đồng đội, chúng ta dù là chỉ có thể tìm tới đồng dạng đồng đội, cũng đủ để săn giết một con dị thú. Loài chim dị thú bị đánh giết, cơ hồ tất cả đều là Tô Mục công lao, nàng còn thật không lo lắng có thể hay không giết dị thú. Chỉ cần tốn thời gian tìm người là được, chúng ta đi trước tìm người đi. Tinh huyết nàng vẫn là muốn, thật vất vả đến dị thú khu, khẳng định không thể không công mà lui. Tô Mục gật gật đầu, cùng Hứa Phỉ Phỉ cùng đi tìm phù hợp đồng đội, nếu có thể tìm tới giống như chúng ta gấp thiếu tổ đội người liền tốt. Tìm nửa ngày đều không có tìm được tổ đội người, Hứa Phỉ Phỉ đành phải ngóng trông cũng có giống như bọn họ tại tìm đồng đội người. Gấp thiếu mấy cái đồng đội, tổ đội hội càng thêm thuận lợi. Ai, ba người kia giống như cũng là tại tìm đồng đội. Hứa Phỉ Phỉ hy vọng trở thành sự thật, không bao lâu liền phát hiện có ba người giống như cũng là đang tìm kiếm đồng đội. Chúng ta mau qua tới, bỏ lỡ cơ hội này, lại không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian. Trúc sư huynh, bay đến phụ cận, còn phát hiện là người quen. Hứa Phỉ Phỉ trong lòng càng thêm ra hơn mấy phần mừng rỡ. Tổ đội hy vọng giống như càng lớn. Hứa sư muội, Trúc có rõ ràng nhìn lấy Hứa Phỉ Phỉ hơi hơi gật đầu. Hắn cùng Hứa Phỉ Phỉ gặp qua mấy lần, nhưng không có quá nhiều gặp nhau. Trúc sư huynh, các ngươi có phải hay không muốn tổ đội săn giết dị thú? Trúc có rõ ràng gật gật đầu. Hứa Phỉ Phỉ lập tức cao hứng trở lại. Chúng ta cũng đang tìm kiếm đồng đội săn giết dị thú. Chúng ta tổ đội như thế nào? Tổ đội, Trúc có rõ ràng dò xét Hứa Phỉ Phỉ cùng Tô Mục liếc một chút, thì mặt không chút thay đổi nói, không dùng, các ngươi đi tìm người khác tổ đội đi, đừng ai. Trúc sư huynh, trong khoảng thời gian này người quá ít, chúng ta tìm nửa ngày đều không tìm được một người, khác lãng phí thời gian đi. Hứa Phỉ Phỉ gấp vội vàng khuyên nhủ, lãng phí thời gian cũng sẽ không cùng hai người tổ đội. chúng ta đã có người tổ đội, các ngươi đi tìm người khác đi. Trúc có rõ vàng khoát tay nói, còn kém đem xem thường hiện ra mặt, ba người bọn họ, tất cả đều là thất chuyển kim đan trở lên đột phá linh hư. Tu vi càng là có linh hư cửu cảnh thậm chí là 10 cảnh. Làm sao lại cùng Hứa Phỉ Phỉ loại này linh hư 8 cảnh người tổ đội? Chớ nói chi là, Hứa Phỉ Phỉ vẫn chỉ là lục chuyển kim đan đột phá linh hư cảnh. Hứa Phỉ Phỉ sắc mặt cứng đờ, nàng coi là Trúc có rõ ràng nhiều ít sẽ cho chút mặt mũi. Không nghĩ tới sẽ như thế ghét bỏ bọn họ, nhìn đến Triệu Đông Vũ cùng Bành Ngọc Vĩ tìm bọn hắn tổ đội. Xem như rất để ý bọn họ, tuy nhiên đây chẳng qua là đang lợi dụng bọn họ. Tô sư đệ, chúng ta hay là đi thôi. Hứa Phỉ Phỉ quay người đối Tô Mục cười khổ nói, nhìn đến nàng đánh giá cao chính mình mặt mũi. Tô sư đệ, nghe đến Hứa Phỉ Phỉ lời nói, Trúc có rõ ràng trong lòng hơi động, đánh giá Tô Mục, chậm rãi, Hứa Phỉ Phỉ nghe vậy lập tức quay người. Đây là cải biến ý nghĩ, Trúc có rõ ràng không để ý đến nàng, ánh mắt tại Tô Mục trên thân bồi hồi. Ngươi gọi Tô Mục? Tô Mục nhíu mày, biết hắn, ngươi là Chiêu Thiên Tông đệ tử, vừa mới thêm vào tông môn không lâu. Trúc có rõ ràng tiếp tục hỏi thăm, Tô Mục gật đầu, xem ra là thật biết hắn, cũng không biết là địch hay bạn. Trúc có rõ ràng vui, cười lấy ôm quyền nói, Tô sư đệ, cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới tại cái này gặp phải. Hứa Phỉ Phỉ mộng, nhận biết Tô Mục, coi như nhận biết cái này thái độ cũng, hẳn là biết Tô Mục là cửu chuyển kim đan đi. Tô sư đệ, tại hạ Trúc có rõ ràng. Trúc có rõ ràng làm xuống tự giới thiệu sau, liền chính thức mời nói, không biết Tô sư đệ hai vị có thể hay không nguyện ý cùng chúng ta tổ đội, cùng một chỗ săn giết dị thú. Hả? Trúc có rõ ràng hai cái đồng đội không hiểu nhìn lấy hắn. Vừa mới không phải là cự tuyệt sao? Hai người này cũng không phù hợp bọn họ tổ đội tiêu chuẩn a. Trúc huynh, ngươi làm gì mời hai người bọn họ tổ đội? Vừa mới ngươi không phải là ghét bỏ sao? Các ngươi biết cái gì? Hắn là ta tông thánh nữ huynh trưởng. Trúc có rõ ràng bất động thanh sắc truyền âm trả lời. Hắn lệ thuộc vào Hoàng Y Vân nhất mạch kia, thánh nữ huynh trưởng khẳng định phải chiếu cố một chút a. Chém giết dị thú việc nhỏ, rút ngắn quan hệ chuyện lớn. Hai người kia rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, thế mà còn có cái thánh nữ muội muội, còn thật là nhìn không ra. Trúc sư huynh, người thật nguyện ý cùng chúng ta tổ đội? Hứa Phỉ Phỉ không thể tin được hỏi thăm, thì hỏi hai câu này liền đáp ứng theo hắn hai tổ đội. Trúc có rõ ràng không để ý đến nàng, một mực nhìn lấy Tô Mục. Được thôi, Tô Mục gật đầu, tuy nhiên không biết Trúc có rõ ràng hoài là tâm tư gì, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Tốt, Tô sư đệ, chúng ta lại tìm một người, liền đi săn giết dị thú. Trúc có rõ ràng mỉm cười gật đầu nói, thành công tổ đội. Hứa Phỉ Phỉ lại là có chút cao hứng không nổi, bởi vì nàng có chút nghĩ mãi mà không rõ, coi như biết Tô Mục là cửu chuyển kim đan, cái kia cũng hẳn phải biết Tô Mục hiện tại tu vi đi. Nhưng vẫn là nhiệt tình mời, thật sự là có chút quỷ dị, nhưng không nghĩ ra nàng cũng không có suy nghĩ tiếp, cười khổ nhìn lấy Tô Mục, Tô sư đệ, mặt mũi ngươi lớn hơn ta a, lần này xem như thật sự ném một thanh mặt, thua thiệt nàng còn tự cho là đúng nửa ngày, nhiều năm nhân mạch còn không bằng Tô Mục xoạt cái mặt. Trúc sư huynh, xa xa một tiếng hô hoán, Trúc có rõ ràng nhìn phía xa bay tới hai người, mỉm cười đối Tô Mục nói, chúng ta phải đợi người đến. Hứa Phỉ Phỉ quay đầu nhìn qua, thấy rõ ràng hai người kia bộ dáng, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chương 1919, tiếp cận đến ném. Trúc sư huynh, đợi lâu. Triệu Đông Vũ cùng Bành Ngọc Vĩ bay tới, Trúc có rõ ràng bay đi lên nghênh đón, hai người thụ sủng nhược kinh ôm quyền, chờ các ngươi thật lâu. Trúc có rõ ràng nhiệt tình chào hỏi, thế nào, hai ngày này có hay không săn giết được dị thú? Bành sư đệ, nghe nói ngươi lập tức liền muốn đột phá 10 cảnh, đến thời điểm ta sợ là muốn gọi ngươi sư huynh a. Bành Ngọc Vĩ cười khổ, Trúc sư huynh, ngươi thì đừng chê cười ta, ngươi năm đó thế nhưng là kém chút thành tựu cửu chuyển kim đan. Ta đột phá lại nhanh, cái này âm thanh sư huynh vẫn là đến ta gọi a. Đồng dạng là bát chuyển kim đan, đó cũng là có khoảng cách, có lẽ tại linh hư cảnh thể hiện không là rất lớn, nhưng càng về sau, chênh lệch liền sẽ càng lớn, đây cũng chính là dù là hắn tu vi cao tại Trúc có rõ ràng cũng không dám làm càn nguyên nhân. Huống chi hắn còn không có đột phá linh hư 10 cảnh, coi như đột phá tu vi cũng chỉ là cùng Trúc có rõ ràng tương đương. Trúc sư huynh, lần này ta đột phá chỉ sợ cần nhờ ngươi. Trúc có rõ ràng thu lại mặt cười, lời này nói thế nào? Bành Ngọc Vĩ thở dài, Trúc sư huynh, thực không dám giấu giếm, trong khoảng thời gian này người ít, chúng ta tìm mấy ngày đều không có tìm được phù hợp đồng đội. Cái này không, tới tìm các ngươi đi, người khác ta là căn bản chướng mắt a. Trước đó ngươi không phải truyền tin cho ta, đã tổ đội sao? Trúc có rõ ràng nghi hoặc hỏi thăm. Bành Ngọc Vĩ thần sắc cứng đờ, cái này vết sẹo, cuối cùng vẫn là muốn vạch chân. Trúc sư huynh, trước đó là tổ đội, nhưng mấy cái kia tên khốn kiếp, thực lực yếu không nói, còn vô cùng vô sỉ. Chúng ta nguyện ý cùng bọn hắn tổ đội cũng đã là đầy đủ tôn trọng bọn họ. Kết quả là tại chúng ta nhanh muốn chém giết dị thú thời điểm, bọn họ lại lâm trận bỏ chạy, hại chúng ta chém giết thất bại, kết quả làm hắn người áo cưới. Bành Ngọc Vĩ thống hận tiếc hận buông tay, nói là lòng đầy căm phẫn, thật giống như hắn thật sự là khổ chủ. Triệu Đông Vũ thì là ở một bên gật đầu, trang ra một mặt thống hận bộ dáng, lại còn có loại sự tình này. Trúc có rõ ràng nhướng mày, lửa giận bị nhen lửa, hắn hận nhất cũng là loại này hạng giả áo túi cơm. Bọn họ là ai? Ta tới giúp ngươi hay xả cơn giận này. Đã tổ đội, liền muốn tác chiến đến cùng, liền điểm ấy đạo đức phòng tuyến cuối cùng đều không có. Hắn muốn là gặp phải, nhất định phải cho chút giáo huấn. Tính toán Trúc sư huynh, ngươi ý tốt chúng ta tâm lĩnh, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là săn giết dị thú. Trúc sư huynh, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, có các ngươi giúp ta, ta khẳng định có thể đột phá linh hư 10 cảnh. Thiên tài ở giữa ở chung luôn luôn hòa hợp, bởi vì lợi dụng lẫn nhau giá trị rất lớn, chỉ cần không có xung đột lợi ích, thiên tài ở giữa rất ít vạch mặt, thật sự là không biết xấu hổ, liền loại lời này cũng nói được. Hứa Phỉ Phỉ nhìn lấy Triệu Đông Vũ hai người, phỉ nhổ nói, hai người thật không muốn Trúc sư huynh giúp đỡ ra ngục ác khí. Cơ hội tốt như vậy muốn là bỏ lỡ, nhưng liền không có lần sau. Triệu Đông Vũ hai người nghe đến thanh âm còn hơi nghi hoặc một chút, làm sao như thế quen tai. Thẳng đến nhìn đến Tô Mục bay tới lúc, mới sắc mặt đại biến, là ngươi, ngươi làm sao tại cái này, ngươi ở chỗ này làm gì? Hai người lập tức gầm thét, hai người bọn họ đều đem tinh huyết nhường cho ngươi, làm sao chả là như thế âm hồn bất tán. Trúc có rõ ràng rất ngạc nhiên, nhận biết, Triệu sư đệ, Bành sư đệ, vừa vặn, giới thiệu cho các ngươi một chút. Trúc có rõ ràng chỉ vào Tô Mục nói, Tô sư đệ vừa mới cùng chúng ta tổ đội, tiếp xuống tới chính là chúng ta đồng đội. Đồng đội, Triệu Đông Vũ hai người nhất thời thì cùng ăn con ruồi một dạng khó chịu. Hai người bọn họ đã tại Tô Mục thủ hạ bệnh thiếu máu. Còn tổ đội, lại bệnh thiếu máu một lần sao? Hai người bọn họ càng không muốn lại ném một lần người. Trúc sư huynh, nhìn đến hai người bọn họ không nguyện ý cùng ta tổ đội a. Trúc có rõ ràng gặp hai người sắc mặt nhìn không tốt. Mi đầu cau lại, liền không thể cho hắn một chút mặt mũi. Triệu sư đệ, Bành sư đệ, hai người muốn là cùng Tô sư đệ có cái gì hiểu lầm. Hiện tại có thể làm sáng tỏ một chút, khác ảnh hưởng hợp tác. Cũng nên cho hắn một chút mặt mũi đi, hiểu lầm, giữa bọn hắn cũng không phải hiểu lầm. Triệu Đông Vũ trong lòng hai người vừa lên lửa giận, bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong mắt lóe lên bối rối, giống như lời mới vừa nói, có chút quá đầu, Tô Mục cái này chính chủ ngay tại cái này, nếu như bị chọc thủng, vậy bọn hắn mặt thì mất hết. Hiểu lầm, đúng là hiểu lầm, Triệu Đông Vũ phản ứng cực nhanh, vì ngăn chặn Tô Mục miệng, vội vàng gạt ra nụ cười, Tô sư đệ, trước đó sự tình đều là hiểu lầm, hai ta nguyện ý nhiều nhường ra một thành tinh huyết. Để cho chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chung sức hợp tác như thế nào? Vì bảo trụ mặt mũi, Triệu Đông Vũ đành phải lại dốc hết vốn liếng. Bành Ngọc Vĩ cho dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể xanh mét cái mặt tiếp nhận. Trúc có rõ ràng rất ngạc nhiên nhíu mày, một thành tinh huyết, đây chính là không ít. Hắn không nghĩ tới Triệu Đông Vũ có thể làm ra lớn như vậy hy sinh. Tô sư đệ, quan gia nên giải không nên kết, như vậy quên đi, để hắn giải thích giải thích. Ai là tên khốn kiếp, là ai vô sỉ, là ai lâm trận bỏ chạy? Tô Mục lạnh lùng mở miệng. Một thành tinh huyết, hắn có thể chướng mắt. Triệu Đông Vũ hai người thần sắc lập tức biến đến cứng ngắc. Vừa mới hoàn toàn không có chú ý tới Tô Mục còn tại. Vừa không cẩn thận mắng hận, cái này thật có chút tu không chàng a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô sư đệ, trước đó là chúng ta sai, phần kia tinh huyết tất cả đều nhường cho ngươi, hiện tại lại nhường ra một thành tinh huyết, đã có đủ thành ý đi, ngươi thì cho chúng ta lưu chút mặt mũi đi. Mặt mũi? Tô Mục cười lạnh, mặt mũi là chính các ngươi tiếp cận đến ném, các ngươi hai cái vẫn là đem chân tướng sự thật nói rõ ràng đi. Gặp Tô Mục không còn truyền âm, chết cắn không thả, Triệu Đông Vũ sắc mặt hai người lại lần nữa khó coi. Nhất định phải làm đến loại này cấp độ. Trúc có rõ ràng nghi hoặc nhìn lấy hai người bọn họ. Trong lúc này có cố sự. Hứa sư tỷ nhìn đến hai người bọn họ không nguyện ý, vẫn là ngươi đến nói một chút đi. Nhìn đến Hứa Phỉ Phỉ tới, Triệu Đông Vũ biến sắc, vội vàng nói, Hứa sư muội, ngươi cần phải hiểu rõ. Phải chăng phải đắc tội hai người bọn họ, ngươi cần phải hiểu rõ. Hứa Phỉ Phỉ mặt không biểu tình, nàng đương nhiên nghĩ rất rõ ràng, hai cái bỉ ổi vô sỉ đồ vật, nàng liền muốn xé toang các ngươi bản mặt nhọn kia. Trúc sư huynh, sự tình đầu đuôi là như vậy. Trúc có rõ ràng ba người nghe xong Hứa Phỉ Phỉ lắm lời, nghe đến người đều ngốc. Hắn lợi hại như vậy, lớn nhất để bọn hắn chấn kinh không phải Triệu Đông Vũ hai người bọn họ bỉ ổi vô sỉ, mà chính là Tô Mục lấy kim đan cảnh tu vi, bằng vào thủ đoạn thực lực có thể so với kim đan linh hư hậu kỳ. Còn một người chém giết loài chim dị thú, bọn họ dù là tăng thêm Triệu Đông Vũ hai người đều khó mà làm đến sự tình, lại làm cho một cái kim đan cảnh cho làm đến cửu chuyển kim đan. T, khó trách là thánh nữ huynh trưởng, hắn cũng không đơn giản a. Cửu chuyển kim đan cũng đã là thánh tử quân dự bị, hắn mạnh như vậy, chỉ sợ thánh tử chi vị thật có một chỗ của hắn a. Hai người kia rung động, đột nhiên cảm giác được Trúc có rõ ràng lưu lại Tô Mục không gì sánh được chính xác, có thể trước đó Trúc có rõ ràng nào nghĩ tới Tô Mục hội lợi hại như vậy. Hắn chỉ là nghe nói qua thánh nữ có người ca ca gọi Tô Mục mà thôi. Hoàn toàn không có nghĩ qua hắn, càng không biết bao nhiêu liên quan tới Tô Mục sự tình. Triệu Đông Vũ, Bành Ngọc Vĩ, hai người thật đúng là đầy đủ bỉ ổi a. Trúc có rõ ràng hít sâu một hơi, đè xuống rung động sau, thì đối Triệu Đông Vũ hai người phỉ nhổ, hai người tốt xấu là bát chuyển kim đan linh hư, thật ném linh hư cảnh mặt, toàn đều cho ta lăn, ta không cùng đồ bỏ đi hợp tác. Trúc sư huynh, Triệu Đông Vũ sắc mặt hai người đại biến, không nghĩ tới Trúc có rõ ràng sẽ trực tiếp đuổi hắn hai đi. Vội vàng cầu tình, Trúc sư huynh, chúng ta đều biết sai, mời cho chúng ta một cái cơ hội. Trúc sư huynh, hai ta thực lực bày ở chỗ này, cho các người trợ giúp tuyệt đối không nhỏ, còn mời suy nghĩ một chút. Chương 1920, thân bại danh liệt. Triệu Đông Vũ hai người tìm mấy ngày đều không có tìm được đồng đội. Tự nhiên là không muốn bỏ qua lần này tổ đội cơ hội. Trúc sư huynh, bọn họ nói có đạo lý, bỏ lỡ hai người bọn họ, lại nghĩ tìm tới người, chỉ sợ cũng muốn lãng phí đại lượng thời gian, có hai người bọn họ, chúng ta đánh giết càng mạnh dị thú cơ hội càng lớn. Trúc Hữu Thanh hai cái đồng đội đều đang khuyên hắn, đuổi đi Triệu Đông Vũ hai người, đối bọn hắn thật sự là không có gì tốt chỗ, gặp hai người đều đang khuyên hắn, Triệu Đông Vũ hai người gấp vội vàng gật đầu phụ họa, để bọn hắn giữ lấy tổ đội, rất nhiều chỗ tốt a. Trúc Hữu Thanh tại thuyết phục phía dưới, thờ ơ, hờ hững một câu, trực tiếp đem cái kia hai cái đồng đội làm trầm mặc. Các ngươi muốn bị nói xấu chửi bới thành đồ vô sỉ. Các ngươi thì không sợ bọn họ hội lâm trận bỏ chạy. Loại này người, còn có thể dung. Hai người tại chỗ trầm mặc, đây là bọn họ không thể bỏ qua sự tình. Triệu Đông Vũ hai người dám đem Tô Mục bán, người nào dám cam đoan sẽ không bán đứng bọn họ. Lâm trận bỏ chạy càng là đáng giận, một khi Triệu Đông Vũ hai người làm loại sự tình này, bọn họ đem về bị hại chết. Vì ngăn ngừa khả năng phát sinh nguy cơ, Trúc Hữu Thanh xử lý, hoàn toàn không có vấn đề. Trúc sư huynh, chúng ta tuyệt sẽ không lại chửi bới người, lần trước cũng là cái ngoài ý muốn, chúng ta tuyệt sẽ không làm tiếp loại chuyện đó, xin ngươi tin tưởng ta. Gặp hai người kia đều trầm mặc, Triệu Đông Vũ hai người triệt để hoảng, vội vàng cam đoan, khẩn cầu, lăn. Trúc Hữu Thanh nhấp nhô phun ra một chữ, ánh mắt biến đến băng lãnh, lại không lăn, có thể cũng đừng trách hắn không khách khí. Gặp hắn thái độ kiên quyết như thế, Triệu Đông Vũ hai người thần sắc cứng ngắc xuống tới, như thế không cho thể diện. Trúc Hữu Thanh trợn mắt chừng một cái, hai người đành phải lui về phía sau. Tốt tốt tốt, Trúc sư huynh, chúng ta cũng coi là bạn tốt nhiều năm, ngươi đối với chúng ta như vậy đúng không? Như thế không tin tưởng chúng ta, ngươi thật sự cho rằng hai ta nhất định phải dựa vào ngươi sao? Chúng ta đi, thật cho là chúng ta xin các ngươi tổ đội, muốn cùng chúng ta tổ đội vừa nắm một bó to, thể diện cơ hội mất hết. Triệu Đông Vũ hai người thẹn quá hóa giận, quẳng xuống vài câu hung ác lời nói. Toác Tô Mục hai người liếc một chút, quay người rời đi. Trúc Hữu Thanh sầm mặt lại, làm ra hèn hạ như vậy sự tình, còn dám ở trước mặt hắn cuồng vọng, làm Tô Mục dễ khi dễ, còn là hắn dễ khi dễ. Tô sư đệ, người yên tâm, hai người bọn họ tuyệt đối chạy không. Gặp Tô Mục có phát tác xu thế, Trúc Hữu Thanh vội vàng nói, hắn tuyệt sẽ không như vậy để Triệu Đông Vũ hai người tốt hơn. Trúc Hữu Thanh chuyển tay móc ra hơn 10 khối ngọc giản, một trận truyền tin, chỉ chốc lát Hứa Phỉ Phỉ chữ vượt giới chỉ thì sáng lên, chớ cùng Triệu Đông Vũ cùng Bành Ngọc Vĩ hợp tác, hai người bị ổi vô sỉ, lâm trận bỏ chạy, sau đó còn bôi nhọ chửi bới đồng đội. Hứa Phỉ Phỉ móc ra ngọc giản xem hết truyền tin nội dung, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trúc Hữu Thanh, cả kinh không ngậm miệng được. Trúc sư huynh, tin tức này ngươi truyền tới. Trúc Hữu Thanh gật đầu. Hứa Phỉ Phỉ bỗng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nhanh như vậy thì truyền đến nàng nơi này đến, quan hệ này lưới đến có bao nhiêu lớn. Ta Trúc Hữu Thanh tại Chiêu Thiên Tông lăn lộn mấy chục năm, cũng không phải toi công lăn lộn. Trúc Hữu Thanh nói năng có khí phách nói, hắn vẫn luôn là thiên tài chi tư, giao hảo người nhiều vô số kể, đừng nói Chiêu Thiên Tông, nhưng phàm là thiên cương thế lực, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ. Hắn thật đúng là không phải đang khoác lác. Không bao lâu Tô Mục đều tu đến truyền tin, là Triệu Càn cho hắn, xem ra Triệu Càn đã theo người khác chỗ đó nhận được tin tức. Trúc sư huynh, việc này có thể bị bao nhiêu người biết? Hứa Phỉ Phỉ ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi thăm, nhưng phàm là tiến vào trở về đúc lại bí cảnh, tất cả đều có thể biết. Trúc Hữu Thanh tràn đầy tự tin nói, dù là toàn bộ linh hư linh vực, cũng tối thiểu có 7 thành người có thể biết được việc này. Nghe nói như thế, Hứa Phỉ Phỉ hưng phấn nhảy dựng lên, vậy bọn hắn danh tiếng chẳng phải là thối. Trúc Hữu Thanh gật đầu, từ giờ trở đi, Triệu Đông Vũ hai người danh tiếng tuyệt đối là thối. Hắn nhưng là nổi tiếng bên ngoài, nói đi ra lời nói, tuyệt đối có rất nhiều người tin tưởng. Thần khí cái gì a, thật cho là chúng ta cần nhờ hắn. Trúc Hữu Thanh tên vương bát đản này, thật mẹ hắn coi là lão tử cần nhờ hắn. Hắn thì che chở cái kia hai cái tên khốn kiếp đi. Có hắn quả ngon để ăn, chờ lão tử tu vi tăng cường, có hắn hối hận. Triệu Đông Vũ hai người mắng một đường, thẳng đến chữ vật giới chỉ sáng lên, mới một mặt khó chịu móc ra một khối truyền tin ngọc giản. Hả? Nhìn đến truyền tin ngọc giản phía trên nội dung, hai người sững sờ, liếc nhau, thì cả kinh nhảy lên. Tên vương bát đản kia thả ra tin tức, thả hắn nương cẩu thí. Nương, là ai đang làm chúng ta? Triệu Đông Vũ hai người đều tức điên, tin tức này truyền khắp trở về đúc lại bí cảnh, cái này bọn họ là để tiếng xấu muôn đời, bọn họ tiếp xuống tới cũng đừng hòng tìm đến bất kỳ đồng đội. Thậm chí, bọn họ về sau đường cũng sẽ lớn tụ ảnh hưởng, về sau người khác khẳng định sẽ dùng dị dạng ánh mắt xem bọn hắn. Mẹ hắn, đến cùng là ai? Hai người nộ hống, càng nghĩ càng giận, đến tột cùng là tên vương bát đản nào hèn hạ như vậy? Đem hai người họ đóng ở sỉ nhục trụ phía trên, khẳng định là hai tên khốn kiếp kia. Hai người lập tức liền nghĩ đến Hứa Phỉ Phỉ cùng Tô Mục. Có thể nghĩ lại, phát hiện căn bản không khả năng, Hứa Phỉ Phỉ tại Linh Hư Linh Vực là ngốc không ít thời gian. Nhưng không có khả năng này đem tin tức truyền bá nhanh như vậy. Rộng như vậy, cũng không thể nào là Tô Mục. Coi như Tô Mục là cửu chuyển kim đan, nhưng tu vi còn chưa tới Linh Hư cảnh, tiến vào Linh Hư Linh Vực hẳn là cũng không lâu, càng không có năng lực đem tin tức truyền nhanh như vậy. Chẳng lẽ là Trúc Hữu Thanh? Khẳng định là hắn, Trúc Hữu Thanh, lão tử theo ngươi không đội trời chung. Hai người quay đầu nộ hống, hận không thể đem Trúc Hữu Thanh xé thành mảnh nhỏ. Trúc Hữu Thanh, ngươi hại lão tử thân bại danh liệt a, ngươi vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy? Nơi xa, Trúc Hữu Thanh khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, tựa như nghe đến Triệu Đông Vũ hai người vô năng nộ hống. Cái này, hai người bọn họ chỉ sợ tại Linh Hư Linh Vực không sống được nữa. Cái nào là Linh Hư Linh Vực a, chỉ sợ hắn tại chính mình tông môn đều không sống được nữa. Trúc huynh, ngươi một chiêu này quá ác. Trúc Hữu Thanh nhìn lấy hai cái đồng đội, không thèm để ý cười cười, ác sao? Hắn còn cảm thấy chưa đủ hận. Tô sư đệ, chúng ta lại tìm một cái đồng đội liền đi săn giết dị thú. Tô Mục gật gật đầu, nhìn lấy Trúc Hữu Thanh nhiều một phần tán thành. Trúc Hữu Thanh ba người tại Linh Hư Linh Vực có thể nói là biển chữ vàng. Bọn họ muốn tìm đồng đội, hoàn toàn không lo, không bao lâu tìm đến cái cuối cùng đồng đội. Điền huynh, Trúc Hữu Thanh đối với một cái thanh niên mặc áo đen ôm quyền. Hoan nghênh ngươi thêm vào đội ngũ chúng ta. Điền Văn Trung vốn là còn chút cao hứng, có thể tại nhìn đến Tô Mục cùng Hứa Phỉ Phỉ thời điểm, mi đầu thì nhăn lại đến. Trúc huynh, người xác định hai người bọn họ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ săn giết dị thú? Hắn trong mắt hiện lên bất mãn, thiếu người đều thiếu đến loại này cấp độ, một cái lục chuyển kim đan linh hư, một cái khác xem ra cũng chẳng mạnh đến đâu, cái này không phải liền là vướng víu. Điền huynh, ngươi không tin ta? Trúc Hữu Thanh mỉm cười lấy mở miệng, coi như ngươi không tin Tô Mục hai cái, cũng nên tin tưởng hắn đi. Điền Văn Trung trầm ngâm một chút không có lên tiếng nữa. Hắn cũng nên cho Trúc Hữu Thanh một bộ mặt, coi như là nhiều hai cái công cụ người đi, chờ lát nữa săn giết dị thú thời điểm hai người đứng xa một chút. Khác thêm phiền phức, Hứa Phỉ Phỉ vui mừng, nói nàng coi như, thế mà còn cảm thấy Tô Mục hội thêm phiền phức, bản thân cảm giác đừng quá tốt đẹp. Chương 1921, 500 năm pháp tắc. Trúc Hữu Thanh ngược lại là không nói gì, hiện tại hắn đối Tô Mục một người chém giết dị thú còn nghi vấn. Là có hay không có bản sự này? Còn phải trên chiến trường gặp thật chiêu, 6 người tổ đội tìm kiếm dị thú, rất nhanh liền tìm tới một đầu huyền vũ dị thú, chúng ta muốn săn giết đầu này dị thú. Hứa Phỉ Phỉ nhìn đến thân thể to lớn, tại mặt đất ngủ gật huyền vũ dị thú, người tại chỗ thì mộng, đây chính là huyền vũ dị thú a, vỏ rùa cứng rắn không gì sánh được, chỉ cần rúc vào vỏ rùa, bọn họ liền đem không có biện pháp. Nàng tiến đến trở về đúc lại bí cảnh mấy lần, từ trước đến nay là nhìn đến huyền vũ dị thú thì lựa chọn không nhìn. Theo người khác chỗ đó nghe đến cũng là như vậy. Phí sức không có kết quả tốt sự tình, nàng nghĩ mãi mà không rõ Trúc Hữu Thanh bọn họ tại sao muốn lựa chọn huyền vũ dị thú, thì không sợ bị huyền vũ dị thú cho ghi hận. Các ngươi biết đầu này huyền vũ dị thú tại trở về đúc lại bí cảnh sống bao nhiêu năm sau? Trúc Hữu Thanh nhìn lấy huyền vũ dị thú, nói ra, so với hắn dị thú, nó chí ít sống lâu 500 năm. 500 năm, biết là khái niệm gì sao? Cái này chứng minh, ở trong cơ thể nó, chí ít góp nhặt lấy so với hắn dị thú nhiều 500 năm pháp tác lực lượng. Nó một giọt tinh huyết thì tối thiểu tương đương với hắn dị thú 10 giọt. Trúc Hữu Thanh bốn người nhìn chằm chằm huyền vũ dị thú trong mắt hiện lên nóng rực. Bọn họ đối tự thân đều là yêu cầu cao, đối với tu vi tăng cường càng là gần như cuồng nhiệt. Đồng dạng dị thú sao lại để ý? Tô Mục nhìn chằm chằm huyền vũ dị thú, ánh mắt cũng biến thành nóng rực, hắn trước đó còn tại lo lắng, thành tựu thánh đan về sau, lại thêm dị thú tinh huyết chia đều sau có thể hay không lại đột phá cảnh giới. Nhưng nếu có thể săn giết mạnh như vậy dị thú, đột phá cảnh giới tuyệt đối không nói chơi. Hai người có ý kiến? Điền Văn Trung vốn là đối Tô Mục hai người khó chịu, gặp Hứa Phỉ Phỉ một mặt khó xử, lập tức liền nói, muốn là sợ, bây giờ rời đi còn kịp. Sợ? Hứa Phỉ Phỉ không phục nhìn lấy Điền Văn Trung, cứ như vậy muốn đuổi hắn hai đi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ai nói sợ, nếu không liều mạng? Gặp Hứa Phỉ Phỉ đánh bạc hết thảy thái độ, Điền Văn Trung càng thêm khó chịu, nhưng cũng không tiện lại nói cái gì. Tô sư đệ, ngươi có lòng tin sao? Hứa Phỉ Phỉ quay đầu nhìn lấy Tô Mục, lập tức thì biến đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Có, Tô Mục gật đầu, mạnh hơn dị thú, hắn đều nhất định muốn có lòng tin. Động thủ đi, 6 người thôi động hắc lô, thành lập được liên lạc, phòng ngự đột nhiên tăng cường. Mọi người nghe kỹ, huyền vũ dị thú phòng ngự lực quá cường đại, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trúc Hữu Thanh thần sắc trịnh trọng nói, tuyệt đối đừng bỏ lỡ tốt nhất công kích thời gian, ai cũng khác ở thời điểm này cho hắn chỉnh yêu thiêu thân. Năm người ngưng trọng gật đầu, ai cũng không dám chủ quan, ba người các ngươi phụ trách đầu, ba người chúng ta phụ trách phần đuôi. Trúc Hữu Thanh chỉ huy Tô Mục hai người công kích huyền vũ dị thú phần đuôi. Điền Văn Trung ba người thực lực mạnh mẽ, thì là phụ trách công kích đầu, gia tăng đánh giết hy vọng, hai nhóm người chiếm cứ vị trí tốt về sau. Trúc Hữu Thanh ra lệnh một tiếng, đồng thời công kích, siêu siêu siêu, các loại cường đại công kích giết ra, Tô Mục càng là mão đủ khí lực giết ra ngũ hành trận. A, huyền vũ dị thú cảm nhận được nguy cơ tiến đến, mở to mắt, cái mũi hừ ra một cỗ nồng đậm xương trắng, tiếp lấy nó vỏ rùa thì nổi lên từng đạo kim ấn. Kết hợp thành một cái lưới lớn, ngăn cản công kích, ong ong ong, các loại công kích đánh vào kim ấn lưới lớn phía trên. Không có tiếng nổ mạnh, trực tiếp bị lưới lớn hấp thu hết. Huyền vũ dị thú cái mũi tiếp tục hừ ra một cỗ nồng đậm xương trắng. Tựa hồ là đang chế giễu Tô Mục sáu người, muốn giết nó, không biết tự lượng sức mình. Cứng như vậy, Tô Mục sáu người cảm thấy khó giải quyết. Lúc này mặt đất đột nhiên chấn động, huyền vũ dị thú phát động công kích. A, cái mũi hừ một cái, phun ra ngoài xương trắng thì hóa thành từng đạo công kích thẳng hướng Điền Văn Trung ba. Người, ầm ầm, vẫy đuôi một cái, mặt đất trực tiếp nứt ra, hướng lên vung lên, giết ra một đạo dài đến 100 trượng công kích. Theo cái đuôi linh hoạt vận chuyển, rầm rập, xương trắng công kích nhìn như nhẹ nhàng, uy lực lại là không nhỏ, Điền Văn Trung ba người ngăn cản lên 10 phần khó khăn. Mà sau lưng Tô Mục ba người càng là tình cảnh nguy hiểm. Huyền vũ dị thú cái đuôi mang theo bao lớn uy lực. Không cần nghĩ cũng biết, ai cũng không dám đón đỡ. Bá bá bá, nhưng huyền vũ vĩ ba quá mức linh hoạt, tránh thoát mấy lần công kích sau Tô Mục ba người cũng cảm giác được cố hết sức. Điểm chết người nhất vẫn là hắc lô liên tiếp phạm vi có hạn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa bọn họ không cách nào thoát ly huyền vũ dị thú phạm vi công kích. Chỉ có thể tận lực tránh cho bị đánh tới. Tô sư đệ cẩn thận, nó công kích chống đỡ không quá lâu. Trúc Hữu Thanh một bên trốn tránh, một bên nhắc nhở Tô Mục, đây chính là sống lâu 500 năm huyền vũ dị thú chi uy. Nhưng nó cũng không phải là vô địch, vốn cũng không hiếu động, nó đánh lấy chính mình đã cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần tránh thoát cái này một đợt thế công là được. Tô Mục an nguy cũng không cần hắn lo lắng, có thần hành thần quân tốc độ gia trì. Trốn tránh lên cũng không phải là việc khó gì, ngược lại là Hứa Phỉ Phỉ, đã càng ngày càng cố hết sức. Bạch, Hứa Phỉ Phỉ thân hình còn chưa ổn định, thì nhìn đến huyền vũ dị thú cái đuôi mang theo khủng bố năng lượng. Còn như lôi đình đồng dạng đánh tới, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, cái này nếu như bị đánh trúng, xuống chàng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Phong quyết, phong chi cực, ngay tại Hứa Phỉ Phỉ chuẩn bị liều mạng thời điểm, đột nhiên bị người ôm đi, huyền vũ dị thú nhất kích trực tiếp thất bại. Ầm ầm. Nhìn lấy huyền vũ dị thú cái đuôi tại mặt đất đánh ra một đạo thật dài khe rãnh, Hứa Phỉ Phỉ tâm đều kém chút nhảy ra cổ họng, trên ót mồ hôi lạnh ứa ra. Tô sư đệ quay đầu nhìn đến là Tô Mục cứu nàng, đầy mắt rất ngạc nhiên, tốc độ nhanh như vậy. Hứa sư tỷ, kế tiếp còn là ta mang theo ngươi đi. Hứa Phỉ Phỉ tại phương diện tốc độ thực sự không am hiểu, tiếp tục chính mình trốn ở đó, sớm muộn trúng chiêu. Hứa Phỉ Phỉ cắn môi đỏ khẽ gật đầu, để cho nàng dựa vào ngươi ngược lại là có thể, cũng là tay này. Tô sư đệ, ngươi có thể hay không trước tiên đem tay đổi một chút vị trí? Đổi vị trí nào? Tô Mục vô ý thức nắm một chút, mới phát hiện bắt một tay mềm mại. Xin lỗi Hứa sư tỷ, ta không phải cố ý. Lúc này hắn mới phát hiện vội vàng bên trong nắm lấy Hứa Phỉ Phỉ ngực, vội vàng buông tay xin lỗi. Không có, không quan hệ. Hứa Phỉ Phỉ xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, cơ hội tới, thanh xương kiếm quyết. Trúc Hữu Thanh không có để ý Tô Mục hai người, hắn một mực tại nhìn chòng chọc huyền vũ dị thú cái đuôi. Gặp huyền vũ dị thú đem cái đuôi thật cao vung lên, rốt cục lộ ra sơ hở, nắm lấy cơ hội thì dùng ra tối cường công kích, thủ đoạn cũng là không có chút gì do dự dùng ra, hướng về huyền vũ dị thú sơ hở đánh tới. Tại hắn giết đi trên đường, có thể thấy được băng xương không ngừng ngưng kết xuất hiện, bông tuyết tuyết hoa bay xuống, huyền vũ dị thú cái đuôi vung xuống tốc độ bắt đầu biến chậm. Đây chính là thanh xương kiếm quyết uy lực mạnh nhất chỗ, có thể đông lạnh kết đối thủ thế công, chậm lại đối thủ tốc độ, từ đó thu hoạch được thời cơ tốt nhất cho nhất kích chí mệnh. Phốc phốc, một kiếm trúng đích sơ hở. Vừa còn tại đắc ý dương dương, huyền vũ dị thú bỗng cảm giác sau lưng rét lạnh, tiếp lấy cái mông căng thẳng, bứt rứt đau bay thẳng trán. A, kêu không ra tiếng nó, chỉ có thể phun ra sương mù dày đặc, biểu đạt giờ phút này thống khổ. Trúc sư huynh đắc thủ, nhanh, nắm lấy cơ hội. Chương 1922, đóng băng trăm dặm. Điền Văn Trung ba người nắm lấy cơ hội đối huyền vũ dị thú xuất thủ. Kịch liệt đau nhức, huyền vũ dị thú mất đi bộ phận chống đỡ chi lực, bị đánh điên cuồng hất đầu giãy giụa, đừng để nó đem đầu thu về. Trúc Hữu Thanh hét to tại bên tai vang lên, Điền Văn Trung ba người đều mão đủ khí lực công kích, thế muốn một lần hành động đem huyền vũ dị thú cầm xuống. Tô Mục cùng Hứa Phỉ Phỉ ở phía sau cũng đều cùng Trúc Hữu Thanh liên thủ điên cuồng công kích huyền vũ dị thú cái đuôi cùng sơ hở. Trúc Hữu Thanh mỗi lần đều là tận hết sức lực công kích, hắn đối huyền vũ dị thú nghiên cứu đã lâu, sớm đã có đối sách, cái này một đợt liền xem như giết không chết huyền vũ dị thú, cũng tuyệt đối có thể đối tạo thành nhất kích chí mệnh. Phốc suy, huyền vũ dị thú mạnh nhất vì mai rùa, một khi thụ thương, da thịt độ phòng ngự hội trên diện rộng hạ xuống, tại bọn họ 6 người điên cuồng công kích phía dưới, vết thương không ngừng tăng nhiều. A, nhìn đến huyền vũ dị thú thương thế không ngừng tăng cường, Trúc Hữu Thanh một bên mừng rỡ đồng thời cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhiều như vậy thương thế cũng không phải là một mình hắn tạo thành, tối thiểu có một nửa trở lên là người khác tạo thành. Hứa sư muội có loại thực lực này, Trúc Hữu Thanh có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Hứa Phỉ Phỉ. Chẳng lẽ hắn trước đó khinh thị, có thể Hứa Phỉ Phỉ thực lực bày ở chỗ này, thiên phú cũng chỉ có lục chuyển kim đan, là làm sao có thể làm đến cùng hắn sánh ngang, chẳng lẽ là thu hoạch được cái gì thủ đoạn mới, có thể thủ đoạn có thể một mực dùng, không phải Hứa Phỉ Phỉ lời nói, luôn không khả năng là Tô Mục đi. Trúc Hữu Thanh không dám tin quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Nhìn đến Tô Mục giết ra một đạo ngũ hành trận, ánh mắt đi theo ngũ hành trận mà động, nhìn đến ngũ hành trận giết tới huyền vũ dị thú trên thân, trực tiếp giết ra một vết thương, đem hắn kinh hãi đến, cái này, hắn là vạn vạn không nghĩ đến, Tô Mục có thể có cái này thực lực, mỗi một chiêu công kích đều có thể so với hắn, thậm chí so hắn còn phải mạnh hơn một tia. Hắn, đây là thủ đoạn, có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Mục mỗi lần công kích đều dùng là thủ đoạn. Có thể cái này khiến hắn cảm thấy rung động, thủ đoạn còn có thể nhiều lần dùng. Tô sư đệ, ngươi dùng là thủ đoạn gì? Rốt cục, hắn nhịn không được rung động hỏi thăm, cũng là phổ thông thủ đoạn. Tô Mục trả lời, tiếp tục giết ra một đạo ngũ hành trận. Trúc Hữu Thanh nhìn đến, nhịn không được nuốt nước miếng, đây là thật có thể không tiết chế sử dụng a, cái này còn có thể gọi là thủ đoạn. Tô sư đệ, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Thật không hổ là thánh nữ huynh trưởng, so thánh nữ chẳng yếu đi đâu a. Trúc sư huynh, nắm chặt thời gian đi. Nghe đến Tô Mục nhắc nhở, Trúc Hữu Thanh mới đột nhiên hoàn hồn, ý thức được thời gian không nhiều, một khi để huyền vũ dị thú lùi về đến bên trong quy giáp, vậy liền vô cùng khó giải quyết. A, huyền vũ dị thú thống khổ không chịu nổi, rốt cục không chịu nổi, trên thân lại nổi lên kim ấn, một chương kim ấn lưới lớn đem tất cả công kích hấp thu hết. Sau đó liền nhanh chóng co lại đến trong mai rùa, rầm rập, Tô Mục 6 người công kích đánh vào vỏ rùa phía trên, phát ra trận trận bạo hưởng, lại chỉ có thể ở vỏ rùa phía trên đánh ra từng đạo trắng ấn. 6 người toàn bộ dừng tay, tiết kiệm lực lượng, nhìn lấy vỏ rùa bên trên nói đạo bạch ấn, sắc mặt biến đến khó coi. Trúc huynh, Điền Văn Trung 3 người nhìn về phía Trúc Hữu Thanh, hy vọng Trúc Hữu Thanh có thể đưa ra một biện pháp tốt. Các ngươi đem tất cả lực lượng tập trung đến ta trên thân, dám săn giết huyền vũ dị thú. Trúc Hữu Thanh tự nhiên là có biện pháp, đem tất cả lực lượng đều cho ta. Tô Mục 5 người bay đến Trúc Hữu Thanh sau lưng, liếc nhau liền đem linh lực quán thâu đến Trúc Hữu Thanh trên thân. Trúc sư huynh, ngươi chịu được sao? Hứa Phỉ Phỉ có chút lo lắng hỏi thăm, bọn họ 5 người linh lực, Trúc Hữu Thanh thể phách chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Yên tâm, cứ tới đi, Trúc Hữu Thanh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, hơi suy nghĩ, vận dụng bí pháp, tăng cường thể phách lực lượng. Hừ, nhưng 5 người lực lượng quán thâu đến trên thân, đối với thể phách vẫn như cũ là vô cùng đại khảo nghiệm. Dù là hắn dùng bí pháp tăng cường thể phách, cũng có thể cảm nhận được toàn thân kinh mạch xé rách thống khổ. Đây là ai lực lượng, làm sao mạnh như vậy? Riêng là bên trong một cỗ lực lượng để hắn thống khổ dị thường, đối với hắn kinh mạch tạo thành trình độ lớn nhất xé rách cũng là cỗ lực lượng này. Nhưng hắn giờ phút này không rảnh bận tâm những thứ này, chỉ có thể đem 5 người lực lượng dung nhập vào tự thân. Ngưng, trong lòng hét to, đem băng hệ lực lượng phát huy đến cực hạn, đưa tay đối huyền vũ dị thú đánh ra băng xương lực lượng. Trong nháy mắt mai rùa phía trên thì ngưng kết lên từng tầng băng xương. Lấy thực lực bọn hắn, bất luận cái gì công kích đối mai rùa muốn tạo thành bao lớn thương tổn, cơ bản không có khả năng, chỉ có thể dùng nhiệt độ thấp đem huyền vũ dị thú bước đi ra, băng xương rất nhanh liền bao phủ lại toàn bộ huyền vũ dị thú. Nhưng Trúc Hữu Thanh không có đình chỉ đóng băng, mà chính là duy trì liên tục đem nhiệt độ giảm xuống. Không bao lâu, Bách Lý Băng Phong nhất màn thì xuất hiện tại trước mặt hai người, còn không ra, Trúc Hữu Thanh sắc mặt khó coi, như thế có thể chịu lạnh, tiếp tục cho ta lực lượng, gầm nhẹ nói, hắn cũng không tin đem huyền vũ dị thú không ép được. Muốn là thật không ra, hắn liền đem huyền vũ dị thú cho chết cóng. Trúc huynh, chúng ta sắp không chịu được nữa. Nhanh ăn, Hứa Phỉ Phỉ 4 người đã mặt lộ vẻ khó xử, bọn họ tận hết sức lực cho lực lượng, tăng thêm trước đó tiêu hao cũng không ít, hiện tại đã cảm thấy cố hết sức, lại như thế tiêu tan hao tổn đi xuống, khẳng định chống đỡ không bao lâu. Tô Mục ngược lại là nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng không ngăn nổi như thế không tiết chế tiêu hao. Đừng nói nhảm, cho thêm ta một số lực lượng. Trúc Hữu Thanh đâu để ý nhiều như vậy, việc đã đến nước này, không có khả năng bỏ dở nửa chừng, nếu là không có thể đem huyền vũ dị thú đánh giết, bọn họ về sau không chỉ không có cơ hội này, cũng đừng hòng lại đi vào tu luyện. Điền Văn Trung 4 người không biết làm sao, đành phải lấy ra linh thạch, một bên khôi phục, một bên cho Trúc Hữu Thanh lực lượng. Trúc Hữu Thanh thân thể chấn động, tăng lớn băng hệ lực lượng phát ra, hôm nay hắn liền muốn cùng huyền vũ dị thú không chết không thôi. Băng xương phạm vi bao trùm rất nhanh vượt qua phạm vi trăm dặm. Cái này thời điểm Trúc Hữu Thanh năm người tiêu hao đã tới gần cực hạn. Trúc Hữu Thanh dừng tay, Hứa Phỉ Phỉ bốn người cái này mới có thở dốc thời gian, vội vàng khôi phục. Tô Mục cũng không thể không lấy ra linh thạch khôi phục nhanh chóng. Một khối linh thạch rất nhanh liền bị rút sạch, tiếp theo chính là khối thứ hai, khối thứ ba. Tô sư đệ, ngươi dùng là hạ phẩm linh thạch. Hứa Phỉ Phỉ nhìn đến Tô Mục ném linh thạch tốc độ nhanh như vậy, kinh ngạc nói, chỉ sợ là chỉ có hạ phẩm linh thạch mới có thể bị rút lấy nhanh như vậy đi. Tô Mục khẽ lắc đầu, hắn một mực dùng là thượng phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch căn bản là thỏa mãn không hắn khẩu vị, không phải hạ phẩm linh thạch. Hứa Phỉ Phỉ càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ là trung phẩm linh thạch? Cái này khôi phục tốc độ liền có chút dọa người. Trúc Hữu Thanh thở hổn hển một bên khôi phục tiêu hao, nhìn lấy bị đóng băng huyền vũ dị thú, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, còn không chịu đi ra ngoài là đi. Thanh xương kiếm quyết khôi phục không đến một phút, hắn thì một lần nữa vung lên bảo kiếm, gầm nhẹ hướng về huyền vũ dị thú đánh tới. Bị đóng băng thành dạng này, huyền vũ dị thú coi như không bị chết cóng, phòng ngự lực cũng sẽ trên diện rộng suy yếu. Hắn một kiếm này đi xuống, nói không chừng liền có thể bổ ra vỏ rùa. Điền Văn Trung bốn người nhìn lấy trong mắt hiện lên chờ mong, như là một kiếm này có thể đạt được, vậy bọn hắn tiêu hao thì vô cùng đáng giá. Keng keng, răng rắc, chương 1923, huyền vũ đánh trả. Nghe đến nứt ra âm thanh, Điền Văn Trung bốn người chấn động trong lòng, bọn họ mong đợi nhất cũng là loại thanh âm này, có thể tập trung nhìn vào, lại phát hiện là băng khối nứt ra thanh âm, để bọn hắn độ hưng phấn trực tiếp phía dưới giảm một nửa. Nhưng trong mắt vẫn là vô cùng chờ mong, tại loại này nhiệt độ thấp phía dưới, vỏ rùa khẳng định sẽ biến giòn. Hiện tại nứt ra là băng khối, tiếp xuống tới nứt ra khẳng định cũng là vỏ rùa. Keng, Trúc Hữu Thanh bổ ra tầng tầng đóng băng, rốt cục bổ tới vỏ rùa, bổ ra một đạo lỗ khảm, bổ ra, nhìn đến vỏ rùa rốt cục bị bổ ra, Điền Văn Trung năm người cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Thì liền Tô Mục đều mắt hiện chờ mong, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện cao hứng quá sớm. Vỏ rùa độ dày tối thiểu có vài thước, chỉ là bổ ra như thế một đạo lỗ khảm, vẫn là đối huyền vũ dị thú không tạo được bao lớn thương tổn. Trúc Hữu Thanh trừng trong mắt có chút không cam lòng, nhưng đây cũng là có cái tốt bắt đầu, nhất định phải thừa thắng xông lên. Thanh xương kiếm quyết, đỉnh lấy tiêu hao rất nghiêm trọng, hướng về bổ ra lỗ khảm tiếp tục bổ tới. Keng, lỗ khảm bị làm sâu sắc, nhưng còn chưa đủ. Keng keng, Trúc Hữu Thanh cắn răng tiếp tục bổ ra hai kiếm, lỗ khảm lại lần nữa làm sâu sắc, nhưng loại này chiều sâu so sánh toàn bộ mai rùa độ dày, chỉ có thể đến một nửa, muốn bổ ra còn lại một nửa, tối thiểu còn muốn chém ra 10 kiếm trở lên, nhưng hắn hiện tại đã nhịn không được. Hừ. Trúc Hữu Thanh có lòng lại vung ra một kiếm, nhưng hắn thân thể đã không cho phép, kêu rên lấy trong miệng đổ máu. Trúc huynh, người tranh thủ thời gian liệu thương khôi phục đi, không thể lại liều mạng như vậy a. Điền Văn Trung bọn họ vội vàng đi lên khuyên can, lại liều, nhưng là mạng đều không có. Săn giết thất bại, nhiều lắm là thì là không thể trở lại nơi này tu luyện. Mệnh không có nhưng là hết thảy đều không có. Trúc Hữu Thanh muốn gượng chống, lại không ngăn nổi thân thể suy yếu, vừa nhấc lên khí lực thì toàn thân đều mềm, đáng giận, thì kém một chút, thì kém một chút a. Nhìn lấy Trúc Hữu Thanh không cam lòng lui ra, Hứa Phỉ Phỉ lại thần sắc có chút cổ quái, nhìn lấy vỏ rùa hai cái cửa vào, là lòng tràn đầy không hiểu. Trúc sư huynh, chúng ta liền không thể trước sau công kích sao? Trực tiếp công kích vỏ rùa, thật sự là phí sức không có kết quả tốt a. Trúc Hữu Thanh nhìn về phía nàng, khóe miệng lại lần nữa đổ máu, không phải thương thế nào, mà chính là bị tức, ngươi cho rằng nó giống như ngươi ngu xuẩn, sẽ không thay đổi đổi vị trí sao? Trúc Hữu Thanh nhịn không được mắng, đây là tại nghi vấn hắn IQ, sống lâu cái này 500 năm. Nó trước sau đều có pháp tắc chi lực bảo hộ, sau vỏ rùa cạc khó công phá. Còn có, người cân nhắc qua nó phản kích sao? Trúc Hữu Thanh đều bị tức giận đến ho khan, mắng xong thì che ngực, tranh thủ thời gian ăn vào một viên thuốc ổn định thương thế. Hứa Phỉ Phỉ bị chửi một mặt mộng bức, nói như vậy, huyền vũ dị thú đã không có nhược điểm. Ông, mặt đất đột nhiên chấn động, Trúc Hữu Thanh bốn người cúi đầu xem xét, sắc mặt đột biến, nó muốn còn đánh, nhanh chóng lui lại, Hứa Phỉ Phỉ còn không rõ ràng cho lắm. Nhìn đến Trúc Hữu Thanh bốn người điên cuồng lui lại, đuổi theo sát lấy thối lui, Tô Mục ánh mắt híp lại, theo lui lại, phản kích, làm sao trả đánh, sau một khắc, hắn thì nhìn đến huyền vũ dị thú phương thức phản kích. Chỉ thấy to lớn vỏ rùa trực tiếp bay lên không trung. Sau đó điên cuồng xoay tròn, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Siêu, lớn như núi cao vỏ rùa, đang xoay tròn phía dưới tốc độ cực nhanh, kẻ cầm đầu cũng là Trúc Hữu Thanh, không đợi hắn đem tốc độ nhấc lên, liền bị huyền vũ dị thú hung hăng đụng vào. Phốp, cái này va chạm kém chút đem hắn đâm chết. Trúc huynh, nhìn đến Trúc Hữu Thanh phun lấy máu tươi, hóa thành một đạo sao băng bay ra ngoài, Điền Văn Trung bốn người vội vàng hô to, có thể nhìn đến huyền vũ dị thú chuyển biến phương hướng hướng bọn họ đánh tới. Chỉ có thể mau trốn chạy, hiện tại đã không phải là lại nghĩ đến như thế nào giết huyền vũ dị thú thời điểm, mà là như thế nào bảo mệnh, bọn họ không chút do dự kéo gãy hắc lô ở giữa liên hệ. hướng về phương xa bỏ chạy. Tô Mục có phong quyết, trốn tránh ngược lại không phải là vấn đề gì. Hắn hiện tại chỉ là đang suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể giết huyền vũ dị thú. Âm âm, đáng được ăn mừng là huyền vũ dị thú thân thể quá mức to lớn. Tăng thêm nó vốn là lười, đi một vòng không có đụng tới người về sau, thì hạ xuống đi, nện núi lở đất nứt. Gặp huyền vũ dị thú không tiếp tục công kích, Tô Mục năm người thì nhanh đi tìm Trúc Hữu Thanh. Trúc huynh, ngươi thế nào? Trúc sư huynh, mau đưa đan dược nuốt vào. Ngoài trăm dặm, Tô Mục năm người tìm tới Trúc Hữu Thanh, chỉ là hắn tình huống bây giờ không thể lạc quan, hắc lô lên đều xuất hiện vết rách, cả người càng là hấp hối. Không chết, yên tâm đi. Trúc Hữu Thanh cắn răng ngồi xếp bằng lên, chính mình cầm ra đan dược liệu thương. Điền Văn Trung bốn người thở phào, tiếp lấy nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.